Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 345, tương lai của cao nguyên huyết sắc. Góc truyện audio.com. Phía nam địa khu Qua Nhĩ Ba Tháp Hồ Xuyên Đạo, bầu trời buổi chiều âm u, không có một chút ánh mặt trời nào, nhưng trên bầu trời cũng không có mây, khí hậu tỏ ra rất khô hạn, trong không khí giống như chẳng hề có chút hơi nước nào, gió lớn quét qua trên người mang theo cảm giác vô cùng khô hanh, gió mù trời cắt bao trùm lên đất vàng nơi này, khiến nó càng ngày càng đi theo hướng hoang mạc hóa, đất đai nơi này tỏ ra vô cùng khô cạn, có một số nơi thậm chí đã nứt nẻ, lộ ra từng khe hở lớn to bằng cổ tay, thế nhưng khi huyết chiến lại một lần nữa giáng xuống, thì những khe hở lớn đó đều bị máu tươi của cung kỵ thủ người Tây Mông lấp đầy. Khi Dương Tốc Phong chạy tới chiến trường thì các chiến sĩ của trung đoàn thứ 5 Hải quân lục chiến đội cùng cung kỵ thủ người Tây Mông do Ai Đức Mông Đa xuất lĩnh đã huyết chiến 4 ngày 4 đêm, cắt đứt hoàn toàn đường lui của cung kỵ thủ người Tây Mông. Cung kỵ thủ người Tây Mông liên tục phát động nhiều lượt tiến công, nhưng trừ thây chất đầy đồng ra thì không có được bất kỳ một thu hoạch nào. Phong Phi Vũ xuất lĩnh bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ từ hai cánh của cung kỵ thủ người Tây Mông không ngừng phát động công kích mang tính chất quấy nhiễu, ngày đêm không ngừng, làm cung kỵ thủ người Tây Mông căn bản không có cơ hội để nghỉ ngơi, càng ngày càng mệt mỏi, thương vong cũng càng ngày càng nhiều. Căn cứ vào miêu tả của Phong Phi Vũ, hiện giờ tinh thần của cung kỵ thủ người Tây Mông đã tới bên bờ sự sụp đổ, nếu như còn thêm một lần đả kích lớn nữa, người Tây Mông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tư Cơ Bối Ni xuất lĩnh trung đoàn 115, đội quân có đôi chân mọc cánh của quân Lam Vũ cũng rất mau chóng đuổi theo kịp cung kỵ thủ người Tây Mông bỏ chạy, bọn họ cùng với các chiến hữu hải quân lục chiến đội của Trần Kiếm Phi cùng nhau từ hai phía nam bắc ép tới trận địa của cung kỵ thủ người Tây Mông, đồng thời dưới sự phối hợp của các bộ đội huynh đệ khác hình thành vòng bao vây hữu hiệu. Tới buổi tối ngày 3 tháng 3 năm 1730 Thiên Nguyên, tàn dư của cung kỵ thủ người Tây Mông ước chừng có 8 vạn tên, toàn bộ bị quân Lam Vũ bao vây trùng trùng, ở bên ngoài 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông này tụ tập hơn 4 vạn bội đội quân Lam Vũ, cung kỵ thủ của người Tây Mông cho dù có muốn phá vòng vây cũng là có lòng mà không có sức nữa, sau khi đột vây mấy lần mang tính thăm dò, đám Ai Đức Mông Đa và các lạc đồ đều tuyệt vọng. Bọn chúng cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ dựa vào vũ lực thì bọn chúng không thể nào thoát khỏi vòng vây của quân Lam Vũ được. Quan chỉ huy tiền tuyến của quân Lam Vũ đã nói rất rõ ràng, người Tây Mông còn muốn sống sót trong vòng bao vây, thì chỉ còn một con đường, đó chính là buông vũ khí xuống, hai tay đặt lên đầu, cầm cờ trắng ở trên tay đi theo hàng lối trật tự ra bên ngoài. Từ trong ống kính tròn của kính viễn vọng, Dương Túc Phong có thể nhìn thấy, những tên cung kỵ thủ người Tây Mông còn sót lại đã bị vây khốn trong khu vực có chu vi chưa tới 10 km, tất cả chiến mã và lương thảo dư gia của người Tây Mông, đều đã bị quân Lam Vũ đoạt vào trong tay, hiện giờ cung kỵ thủ người Tây Mông ở trong vòng vây, chẳng những thiếu thốn thức ăn mà ngay cả chiến mã tác chiến cũng không đủ. Bởi có một bộ phận chiến mã bị bọn chúng giết đem làm lương thực để ăn rồi. Góc truyện audio.com. Theo như phỏng đoán của Phong Phi Vũ, quân Lam Vũ căn bản không cần tấn công, chỉ cần đem bọn chúng vây khốn trên một tuần thì 8 vạn tên cung kỵ thủ người Tây Mông này sẽ không chịu nổi đói khát mà đành phải đầu hàng. Đương nhiên, cũng có khả năng một số tên sẽ lựa chọn tự sát, bất kể như thế nào thì đám cung kỵ thủ người Tây Mông này sẽ không còn con đường thoát nào khác nữa. Những lĩnh pháo binh đi tới sau đó thì lại không đồng ý với quan điểm của Phong Phi Vũ, bọn họ thà làm cho dứt khoát một chút, dùng một loạt pháo đạn mãnh liệt đem đám cung kỵ thủ người Tây Mông này toàn bộ tiễn lên thiên đường. Ngươi làm như vậy sẽ bị tổn thọ đấy, Dương Minh nói với quan chỉ huy Lôi Minh của pháo binh đang nóng lòng như lửa đốt. Từ sau khi tới được chiến trường, Lôi Minh đã hết sức nóng lòng sắp xếp đội ngũ pháo binh, chuẩn bị pháo kích người Tây Mông. Ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn, tướng lĩnh của người Tây Mông là Trát Mộc Hợp quyết đoán lựa chọn rút lui làm cho Lôi Minh vô cùng thất vọng, cứ luôn cảm thấy ngứa ngáy chân tay, đánh không đủ đã. Hiện giờ 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông còn sót lại chen chung với nhau ở một chỗ thực sự là mục tiêu xạ kích quá tốt rồi, hắn không thể nín nhịn muốn đem bọn chúng quét sạch cho bằng hết, cho nên nhiều lần xin mệnh lệnh tác chiến, nhưng Dương Túc Phong đều không phê chuẩn. Cho dù là thiên đường cũng không vấn đề gì, ở trên thiên đường còn có xe đưa xe đón. Lôi Minh căn bản là không tin chuyện luân hồi báo ứng gì hết, nói oang oang, không hề để ý những lời quái đản của mình làm cho các đồng sự ở xung quanh chú ý, cái gì mà thiên đường có xe đưa xe đón. Là ý tứ gì? Phong Phi Vũ tò mò hỏi. Người hỏi Phong Lĩnh ấy, hồi trước ngài cũng nói như thế. Lôi Minh thuận miệng đáp, lúc này mới ý thức được lời của mình có chút cổ quái, chẳng trách nào người ở xung quanh đều tròn mắt ra nhìn mình, giống như mình là con cự thú Behemoth ở địa khu Liên Minh Nhã Ca vậy. Dương Túc Phong tất nhiên là hiểu rằng do mình trong lúc vô ý nhầm lẫn thời đại, đem chuyện ở thế kỷ 21 nói ra rồi, loại chuyện này càng giải thích càng hỏng bét, cho nên chuyển sang đề tài khác. Có phát hiện ra tung tích của người Vũ Chân hay không? Bọn họ có tiếp tục đuổi theo tới phụ cận xem náo nhiệt không? Phong Phi Vũ nói, không phát hiện ra, không biết là bọn chúng đi đâu mất rồi. Ấy, mọi người xem, người Tây Mông cuối cùng cũng đành phải phái sứ giả của mình xuất hiện rồi, còn cho rằng đám gia hỏa ngu xuẩn bố Lạp Cát thà chết chứ không chịu hạ cái đầu cao quý của chúng xuống nữa chứ. Lôi Minh nói, đại khái là nhìn thấy pháo binh của chúng ta tới, mới không thể không tới đàm phán với chúng ta, nếu không, sứ giả của bọn chúng chỉ có thể từ trong địa ngục phái người ra thôi. Tên khốn này đúng là cao thật đó, so với ta còn cao hơn. Đám người Dương Túc Phong ngẩng đầu lên nhìn, đúng là như vậy, chỉ thấy từ trong doanh trại dày đặc của người Tây Mông, có một người lẻ loi bước ra, bởi vì không nhìn kính viễn vọng cho nên không nhìn thấy rốt cuộc hắn là ai. Nhưng nhìn qua thì thân hình rất cao lớn, hắn không cưỡi ngựa, hai tay cũng không có gì, cứ như vậy đi bộ tới quân doanh của quân Lam Vũ, bất quá hắn cũng không mang cờ trắng, cũng không tỏ rõ thân phận, bởi thế những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ đều rất hào hứng, chuẩn bị cho một phát súng giết chết hắn. Phong Phi Vũ truyền lệnh xuống, thả cho người đó tiến vào. gocchuyenaudio.com Kết quả tiền tuyến mau chóng báo cáo tới, nói người kia không ngờ lại là ai Đức Mông Đa. Thủ lĩnh của người Tây Mông. Đám người Dương Túc Phong đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, vì vậy lập tức nâng kính viễn vọng lên, chính là như vậy, nhân vật đơn độc đi tới đàm phán với quân Lam Vũ này, chính là ai Đức Mông Đa thủ lĩnh của người Tây Mông. Vóc dáng của ai Đức Mông Đa vẫn cứ cao lớn như thế, nhưng thần tình đã tiều tụy hơn nhiều rồi, mặc dù hắn nỗ lực muốn thể hiện bản thân tinh thần phấn chấn một chút, nhưng đôi mắt thâm quầng rõ ràng, còn cả bộ râu rất nhiều ngày quên chưa cạo, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong mắt hắn đầy những sợi tơ máu, nhìn qua thì những ngày này cuộc sống của hắn không được tốt lắm. 30 vạn đại quân của người Tây Mông rầm rầm rộ rộ che đồng lấp đất Nam Hạ, nhưng không có được bất kỳ chút lợi ích nào từ trong tay quân Lam Vũ, ngược lại còn tổn thất mất 22 vạn người, gần như hao tổn mất 2/3 binh lực. Hắn thân là thống soái tối cao của người Tây Mông, sao có thể không tiều tụy cho được. Bất quá không ngờ hắn lại có gan xuất hiện vào thời điểm này, xem ra còn có vài phần bản sắc kiêu hùng, cho dù so với lúc hắn khi còn trẻ tuổi, thì hiện giờ hắn đã do dự thiếu quyết đoán hơn nhiều, cố chấp bảo thủ hơn nhiều, cũng hồ đồ ngu xuẩn hơn nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng ngồi ở trên vị trí đại hãn của người Tây Mông 14 năm, có vốn liếng đầy đủ. Hắn tới làm cái gì thế? Cầu xin à, Lôi Minh không hiểu nói. Người nói hắn còn có thể làm gì? Xin cơm à, Phong Phi Vũ không hề khách khí nói. Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói, chúng ta xuống gặp hắn đi, một hàng người mau chóng gặp mặt ai Đức Mông Đa. Ai Đức Mông Đa đúng là rất tiều tụy nhưng hắn cực lực che giấu sự tiều tụy và chán chường của mình, lấy tinh thần ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, nói từng chữ một. Dương Túc Phong, ta tới là để hạ chiến thư, ta muốn cùng ngươi đánh tay đôi. Tất cả tướng lĩnh cao cấp của quân Lam Vũ hoàn toàn ngạc nhiên. Đánh tay đôi. Không một ai có thể ngờ được rằng, ai Đức Mông Đa một mình đi tới quân doanh của quân Lam Vũ, không ngờ lại muốn cùng Dương Túc Phong tiến hành quyết đấu cổ xưa nhất, đấu tay đôi. Là thủ lĩnh của người Tây Mông, ai Đức Mông Đa không hề suy tính kỹ càng cho tương lai của người Tây Mông, không vắt hết óc tìm ra một con đường đi sau này cho người Tây Mông, ngược lại giống một võ phu tuần túy đến tìm Dương Túc Phong đấu tay đôi, đúng là làm cho đám người Phong Phi Vũ khóc cười không xong, cái tên ai Đức Mông Đa này thực sự quá là đáng yêu rồi, giờ đã là thời đại nào ai còn muốn đấu tay đôi với ngươi nữa. Nhìn thấy sắc mặt cười nhạo khinh miệt của đám người Phong Phi Vũ ở bên cạnh Dương Túc Phong, sắc mặt của ai Đức Mông Đa tức thì đỏ bừng, cảm giác như mình gặp phải sự vũ nhục vô hình vậy, tức thì siết chặt nắm đấm, mắt lóe lên hung quang, âm thanh bén nhọn mà hung bạo nói. Dương Túc Phong, ta muốn đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có nghe thấy không? Phong Phi Vũ phất tay, cảnh vệ quân bộ của quân Lam Vũ mang dây thừng tới, còn cả còng tay, chuẩn bị trói lấy ai Đức Mông Đa, nhưng Dương Túc Phong phất tay, ý bảo là không cần thiết phải hưng sự động chúng. Phong Phi Vũ nói, ai Đức Mông Đa, ngươi có bệnh đấy à, ngươi thua thì thua rồi, còn đấu tay đôi cái gì nữa. Được, để ta tới đấu tay đôi với ngươi. gocchuyenaudio.com Ta bắn một phát chết tên gia hỏa khốn kiếp nhà ngươi, xem ngươi còn muốn đấu tay đôi không. Nói rồi, Phong Phi Vũ rút súng ra, chỉ vào chỗ đất trống ở bên ngoài nói. Đi nào, ra bên ngoài, lão tử đấu tay đôi với ngươi. Nhưng con mắt của ai Đức Mông Đa chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, thâm trầm nói. Ta muôn cùng Dương Túc Phong đấu tay đôi. Phong Phu Vũ đánh mắt ra hiệu cho bọn Đan Nhã Huyến, Đan Nhã Huyến đi tới, muốn trói lấy ai Đức Mông Đa. Dương Túc Phong phất tay, ý bảo bọn Đan Nhã Huyến lui ra, chậm chậm đi tới trước mặt ai Đức Mông Đa, cách ai Đức Mông Đa không tới một mét, ánh mắt từ từ dừng ở trên mặt ai Đức Mông Đa. Ai Đức Mông Đa mặc dù cao hơn y tới tận nửa cái đầu, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của y hờ hững quét qua, không ngờ lại bất giác khẽ run lên một chút, sắc mặt cũng trở nên càng thêm nhợt nhạt. Dương Túc Phong như có điều gì đó suy nghĩ gật gù nói. Ngươi muốn thông qua cuộc đấu tay đôi của hai người bọn ta giải quyết chuyện của quân Lam Vũ và người Tây Mông các ngươi? Hay chỉ là vì muốn giải quyết ân oán cá nhân giữa hai chúng ta? Chấm, Ai Đức Mông Đa nghiến răng nghiến lợi nói. Ta và ngươi không có ân oán cá nhân. Dương Túc Phong gật đầu, đột nhiên quay lại nhìn quân doanh của người Tây Mông, bình thản nói. Nhưng ta rất hoài nghi, hiện giờ ngươi còn có thể đại biểu cho người Tây Mông sao? Những binh sĩ và bộ hạ của ngươi có thể chấp nhận kết quả cuộc đấu tay đôi hay không? Liệu bọn có thể hay không nói rằng, Ai Đức Mông Đa tự đi tìm chết chẳng liên quan gì đến tôi cả? Ai Đức Mông Đa gào thét như sấm động, ta đương nhiên có thể khống chế được người của ta. Ta chỉ giết chết ngươi, mới có thể giải được mối hận trong lòng. Đám người Phong Phi Vũ rút súng lục ra, nhắm chuẩn vào đầu Ai Đức Mông Đa, Phong Phi Vũ lạnh lùng nói. Hiện giờ bọn ta có thể giết chết ngươi. Ai Đức Mông Đa sắc mặt càng thêm đỏ rực quát tướng lên. Dương Túc Phong, ngươi không dám đấu tay đôi với ta, ngươi chính là tên hèn nhát. Đớn hèn, Đào Vô Phong nghe được báo cáo dẫn các chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội đi tới, hắn là một tên gia hỏa hung tàn, vừa mới đi tới là cho ngay một báng súng tức thì đánh Ai Đức Mông Đa ngã lăn ra đất. Đào Vô Phong khí lực rất lớn, vị trí đánh chúng vừa vặn ở ngay trên cổ, cho dù Ai Đức Mông Đa thân hình có cường tráng hơn nữa, cũng không tài nào chịu nổi. Lữ Tứ Lang ở bên cạnh đi tới, bồi thêm cho hắn một cước trúng ngay vào hàm răng của hắn, Ai Đức Mông Đa tức thì mồm miệng đầy máu, Đào Vô Phong nhận lấy còng tay, thuận tay còng Ai Đức Mông Đa lại. Nhưng Ai Đức Mông Đa mặc dù bị đánh ngã xuống đất, mồm miệng be bết máu, hai tay còn bị còng lại, nhưng vẫn quật cường gào thét. Dương Túc Phong, ngươi là thằng hèn, ngươi không dám đấu tay đôi với ta. Ngươi là thằng hèn, ngươi là tên nam nhân quỳ ở trước mặt nữ nhân. Ngươi không dám, Đào Vô Phong cởi giày lính xuống, rút tất ra, nhét ngay vào trong miệng Ai Đức Mông Đa. Dương Túc Phong trầm giọng nói, thả hắn ra, Đào Vô Phong ngẩn người. Dương Túc Phong tiếp tục trầm giọng quát, thả hắn ra, Đào Vô Phong phát giác Dương Túc Phong thực sự hơi nổi giận rồi, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng, vội vàng thả Ai Đức Mông Đa ra. Dương Túc Phong lại một lần nữa thấp giọng quát, mở còng tay của hắn ra. Đào Vô Phong vội vàng mở còng tay của Ai Đức Mông Đa ra. Vào lúc này, người ở bên cạnh đều phát giác được Dương Túc Phong đúng là nổi giận rồi. gocchuyenaudio.com Sau khi mở còng tay, Ai Đức Mông Đa lập tức từ dưới đất nhảy bật lên, tiếp tục chỉ Dương Túc Phong. Người là thằng hèn, ánh mắt của Dương Túc Phong lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, lời nói của Ai Đức Mông Đa tức thì nghẹn lại, Dương Túc Phong khẽ hít một hơi cũng chậm chậm nói từng chữ một. Ai Đức Mông Đa, ngươi phải biết hậu quả của đấu tay đôi rất nghiêm trọng, có lẽ ngươi căn bản không gánh vác nổi. Ai Đức Mông Đa phẫn nộ nói, ta đấu tay đôi nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt của Dương Túc Phong vẫn cứ thâm trầm nhìn xoáy vào hắn, thần sắc bình tĩnh nói. Vậy được, ta chấp nhận đấu tay đôi với ngươi, nhưng trước khi đấu tay đôi, chúng ta phải nói điều kiện rõ ràng. Ngoài ta, khi đấu tay đôi, tất cả bộ hạ của ngươi đều phải có mặt kiểm chứng kết quả đấu tay đôi. Ai Đức Mông Đa nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi giết được ta, bọn ta lập tức trở về cao nguyên huyết sắc, trong những năm ta còn sống ta sẽ không mạo phạm địa khu Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong thản nhiên nói, nếu ta giết ngươi, thì ngươi không còn những năm sống sót nào nữa đâu. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, chúng ta có thể đổi phương thức, nếu như ta đấu tay đôi thắng, người Tây Mông các ngươi sẽ phải tuân thủ theo hiệp nghị này, nếu như ngươi đấu tay đôi thắng, chúng ta sẽ tránh đường thả cho các ngươi về cao nguyên huyết sắc, muốn làm gì thì làm nấy, chỉ cần các ngươi không tới quấy nhiễu bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không tới quấy nhiễu các ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ai Đức Mông Đa khẩn trương nói. Hiệp nghị gì? Dương Túc Phong thản nhiên nói. Cổ Tư Đinh, mang đại cương của hiệp nghị ra cho nhân vật thủ lĩnh của người Tây Mông xem qua. Cổ Tư Đinh trong mấy phút ngắn ngủi đã phát thảo xong đại cương hiệp nghị của quân Lam Vũ và người Tây Mông. Mau chóng mang tới, Dương Túc Phong thuận tay lật qua xem một chút, sau đó đưa cho Ai Đức Mông Đa, bản hiệp nghị này đều là bình thường y cùng đám người Cổ Tư Đinh, Chi Thu thương lượng qua, rất nhiều nội dung đều đã thảo luận đi lại nhiều lần, xem có thể thực thi được không, bởi thế sớm đã ghi nhớ trong lòng. Ai Đức Mông Đa nhìn qua đại cương hiệp nghị, tức thì hít một hơi khí lạnh. Bản hiệp nghị này chủ yếu có 8 nội dung cơ bản. Điều thứ nhất, khu vực người Tây Mông khống chế phân chia thành hai khu vực hành chính Nam Bắc, lấy sông A Nhĩ Mã Xoa làm biên giới, Mạn Bắc gọi là địa khu Bắc Mông, Mạn Nam gọi là địa khu Nam Mông. Bắc Mông và Nam Mông chính là hai khu vực hành chính độc lập, mỗi bên có đại hãn của khu vực của mình, mỗi đại hãn đều phải phụ trách với phủ đại đô đốc Y Vân, không có bất kỳ quan hệ gì với đối phương, nếu như có, đó cũng chỉ là quan hệ bình đẳng hợp tác. Điều thứ hai, người Tây Mông không được giữ lại quân thường trú, nhưng thủ lĩnh của mỗi bên. Đại hãn Bắc Mông và đại hãn Nam Mông. có thể bảo lưu một đội cảnh vệ vạn người, biên chế của nó nạp vào đội ngũ biên chế của kỵ binh quân Lam Vũ, chi phí và trang bị cũng do quân Lam Vũ cung cấp, phụ trách bảo vệ an toàn của khu vực bản địa, bảo vệ tôn nghiêm của Đại Hãn, an toàn khu vực sinh hoạt của người Tây Mông do quân Lam Vũ phụ trách toàn bộ. Góc truyện audio.com. Điều thứ ba, địa khu Nam Mông và địa khu Bắc Mông đều có thể bảo lưu được cơ cấu chính trị trước mắt, trở thành một khu hành chính đặc biệt dưới sự quản hạt của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, nhưng ngoại giao quyền lực ngoại giao đều thuộc về sự điều khiển của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, tất cả quan hệ đối ngoại có liên quan lập tức phải dừng lại, cho tới khi lập lại quan hệ mới. Điều thứ tư, giải phóng tất cả nô lệ, đem bọn họ trở thành binh dân, bất kỳ ai cũng không được hạ chế tự do sinh hoạt di cư của bọn họ. Người bình dân Tây Mông hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cư dân dưới sự quản hạt của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật do Phủ Đại Đô Đốc Y Vân ban bố. Điều thứ năm, quân Lam Vũ sẽ phái quân đội tiến vào đồn trú ở thành Ô Mã, nhân vật đầu não và cơ quan hành chính của địa khu Nam Mông cũng phải sinh hoạt và làm việc ở thành Ô Mã, cũng như vậy, quân Lam Vũ sẽ xây thành ở địa khu Ô Lan Sát. Bờ bắc sông A Nhĩ Mã Xoa, trở thành địa điểm làm việc của nhân vật đầu não của địa khu Bắc Mông, quân Lam Vũ cũng sẽ trú quân ở Ô Lan Sát. Điều thứ 6, người Tây Mông phải đảm bảo cho an toàn của tính mạng và tài sản của thương nhân tới từ khu vực quân Lam Vũ khống chế, chấp hành chính sách thông hành kinh tế và các quy định pháp luật khác do Phủ Đại Đô Đốc Y Vân ban bố, không được tiến hành bất kỳ hành vi đi ngược quy luật kinh tế thị trường. Điều thứ 7, người Tây Mông có thể tự do tới địa khu Mỹ Ni Tư định cư, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản. Điều thứ 8, thuế thu của người Tây Mông không dùng hàng hóa chi trả, mà là dùng hình thức lấy ngựa để nộp, số lượng của nó sẽ do nhân vật đầu não của địa khu Bắc Mông, địa khu Tây Mông và Phủ Đại Đô Đốc Y Vân cùng quyết định, nhưng mỗi năm hạn ngạch ngựa cao nhất phải nộp không thể quá 18 vạn con. Ai Đức Mông đa ngươi thấy như thế nào? Chúng ta còn cần phải đấu tay đôi không? Dương Túc Phong bình thản nói. Ai Đức Mông đa vẫn luôn trầm mặc không nói, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, biến đổi không ngừng. Hắn đương nhiên là biết chỗ lợi hại của 8 điều hiệp nghị này, một khi tiếp thụ 8 điều hiệp nghị này, người Tây Mông sẽ hoàn toàn mất đi địa vị độc lập của bản thân, hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc của quân Lam Vũ. Người Tây Mông sau này cả đời chỉ có thể chuyên tâm một lòng nuôi ngựa cho quân Lam Vũ. Không còn cơ hội tranh bá thiên hạ nữa, bản thư hiệp nghị này chẳng những tước đoạt một nửa quyền lực của mình, hơn nữa đem người Tây Mông hoàn toàn rơi vào trạng thái phân liệt. Người Tây Mông sau khi phân liệt càng không có năng lực đối kháng với quân Lam Vũ. Sau này Đại Hãn Bắc Tây Mông và Đại Hãn Nam Tây Mông chẳng qua chỉ là một con chó do quân Lam Vũ thuần dưỡng, phụ trách trông nhà cho quân Lam Vũ mà thôi, hơn nữa rất có thể vì một khúc xương quân Lam Vũ ném cho mà tranh nhau ngươi sống ta chết. Thế nhưng, nếu hắn không chấp nhận thì như thế nào? Nếu mà không chấp nhận, quân Lam Vũ khẳng định sẽ đem chủ lực còn sót lại của người Tây Mông tiêu diệt sạch, sau đó sẽ phái quân đội tiếp tục tiến tới cao nguyên huyết sắc. Đã sắp vào mùa thu rồi, khí hậu của cao nguyên huyết sắc sẽ vô cùng thích hợp cho kỵ binh quân Lam Vũ tiến vào cao nguyên huyết sắc. Một khi quân Lam Vũ tiến vào khu vực sinh sống của người Tây Mông, bọn chúng khẳng định sẽ không ôn nhu như bản hiệp nghị này miêu tả. Góc truyện audio.com. Bọn chúng sẽ hoàn toàn phá hủy điều kiện sinh hoạt của người Tây Mông, ví như hạ độc vào nguồn nước, hỏa thiêu tất cả các bộ lạc của người Tây Mông, tàn sát tất cả những người Tây Mông có thể nhìn thấy được, đánh bà chết tất châu bò ngựa dê, tạo ra bệnh dịch. V. Mục đích của bọn chúng chính là triệt để đem năng lực chiến tranh của người Tây Mông tan rã hết, hủy diệt toàn bộ từ tài nguyên nhân lực tới tài nguyên tự nhiên. Ai Đức Mông đa chừng như có thể thấy được vô số người Tây Mông đang ngã xuống dưới nòng súng của quân Lam Vũ, bao gồm tất cả người nhà và thân thích của hắn, đều bị quân Lam Vũ điểm danh lôi ra từng người một, sau đó xử bắn, cho dù là đứa bé mới sinh cũng không được ngoại lệ. Ở trên báo chí Điệp Tư Thi nói, Dương Túc Phong thích nhất là uống canh trẻ em, thích đem những đứa bé vừa mới sinh ra để nấu canh, nghe nói như vậy có thể tráng dương, để y có thể hủy hoại nhiều nữ nhân hơn nữa, trẻ con của người Tây Mông khẳng định là không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của y, nghe thấy Dương Túc Phong nói chuyện, Ai Đức Mông đa nói theo phản xạ. Dương Túc Phong, ta quyết định đấu tay đôi với ngươi. Dương Túc Phong khe khẽ gật đầu, không có một biểu cảm gì cả, chỉ bình thản nói. Rất tốt, ngươi về trước đi, nói rõ ràng chuyện này với đám bộ hạ của ngươi, một tiếng sau, đem người của ngươi gọi ra. Hai chúng ta sẽ ở giữa vùng đất trống của hai quân, cùng chứng kiến bản hiệp nghị này ra đời, sau đó ta và ngươi đấu tay đôi, thắng bại sinh tử đều phó thác cho ông trời. Ai Đức Mông đa sắc mặt âm trầm nói, được, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Đào Vô Phong lôi Ai Đức Mông đa đi. Phong Phi Vũ có chút lo lắng nói. Phong lĩnh, ngài thực sự muốn cùng cái tên khốn kiếp bại não ấy đấu tay đôi sao? Dương Túc Phong thản nhiên nói, đấu tay đôi cũng là biện pháp tốt để giải quyết mà. Người trông coi kỹ những tên người Tây Mông khác cho ta, đừng để bọn chúng giở trò. Phong Phi Vũ thận trọng gật đầu nói. Tôi hiểu, nếu như người Tây Mông muốn giở trò, chúng tôi sẽ lập tức phát động công kích diệt sạch toàn bộ bọn chúng. Dương Túc Phong lãnh khốc gật đầu. Đan Nhã Huyến khẩn thiết nói. Làm sao chàng có thể mạo hiểm như thế? Dương Túc Phong thản nhiên như không nói. Nàng cũng không nhìn xem cái bộ dạng của Ai Đức Mông Đa, hắn còn có bao nhiêu bản lĩnh. Chẳng qua là bản thân hắn muốn tìm cho mình cái bậc thang để bước xuống thôi. Ta phải đánh văng chút thể diện cuối cùng của hắn trước mặt người Tây Mông, để hắn hoàn toàn đánh mất lòng tin cả đời của mình. Được rồi, nàng không cần lo lắng, nếu như nàng lo lắng còn không bằng kiếm cho ta một khẩu súng tốt. Không cần nữa, Đao Vô Phong, đưa súng trường của ngươi cho ta. Chấm, Đao Vô Phong hai tay đưa súng trường lên, sắc mặt có chút lo lắng, bất an gãi gãi đầu của mình nói. Phong lĩnh, điều này hình như là không cần thiết đâu. Hay là chúng ta tùy tiện chọn một người, ứng phó qua loa cho xong. Dương Túc Phong một bên cẩn thận kiểm tra khẩu súng, lộn đi lộn lại xem kỹ từng món linh kiện, vừa lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn để người ta nói ở sau lưng, thống soái của quân Lam Vũ còn không can đảm bằng thống soái của người Tây Mông sao? Đao Vô Phong lập tức ngậm miệng, đây đúng là không phải chuyện vinh quang lắm. Phong Phi Vũ muốn nói lại thôi cũng cảm thấy lời của Dương Túc Phong có đạo lý, lời ra tới miệng lại nuốt trở vào. Góc truyện audio.com. Một tiếng đồng hồ sau, trên khoảng đất trống nằm giữa quân Lam Vũ và người Tây Mông, tướng lĩnh cao cấp của quân Lam Vũ và tất cả tướng lĩnh cao cấp của người Tây Mông đều tập trung lại cùng một chỗ. Ở giữa bọn họ đặt một cái bàn tròn, trên chiếc bàn đặt một bản hiệp nghị. Hiệp nghị đã được Cổ Tư Đinh viết lại một lần nữa, nét chữ vô cùng ngay ngắn, nội dung cũng hoàn thiện hơn nhiều, nhưng trên cơ bản nội dung vẫn gồm 8 điều. Các tướng lĩnh cao cấp phía bên quân Lam Vũ có đám người Dương Túc Phong, Phong Phi Vũ, Đồ Tẫn Chu Chi Thu, còn phía bên người Tây Mông là bọn Ai Đức Mông Đa, Cáp Lạc Đồ, Ô Qua, Lan Đạt, Pháp Bỉ An. Hai bên vừa rồi còn kịch chiến, hiện giờ khoảng cách còn chưa tới 1 mét, Ai Đức Mông Đa và Dương Túc Phong đấu tay đôi hiển nhiên khiến cho mỗi một người ở nơi này hứng thú, tới ngay cả rất nhiều quan binh bình thường của người Tây Mông cũng đã biết, đều ở bên kia đang thò cổ ra chờ đợi bên này bắt đầu quyết đấu. Cũng như vậy, bên quan Lam Vũ cũng hết sức chú ý, rất nhiều các chiến sĩ quân Lam Vũ cùng nghiền cổ ra quan sát động tĩnh ở vùng đất trống ở giữa này. Trung đoàn trưởng Lôi Minh trung đoàn pháo binh 901 càng thêm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cứ ở đó đi qua đi lại, còn ca ca hông ngừng thở dài, cảm thán bản thân xui xẻo, thiếu chút nữa là xô đồ tham mưu Hà Vị Thần của trung đoàn 315 ngã lăn ra đất. Vì đề phòng sự kiện bất ngờ phát sinh, Lôi Minh và Hà Vị Thần phụ trách trực ban chiến đấu, không thể đến hiện trường để biết tình hình, nên tất nhiên là sốt ruột vô cùng, phía trên trán Lôi Minh còn như muốn bốc khói ra nữa. Ngược lại những tướng lĩnh cao cấp của hai bên phụ trách đàm phán đứng ở vùng đất trống trung tâm kia thì chẳng có chút khẩn trương nào, thậm chí còn mỉm cười với nhau, gắng sức thể hiện phong độ của bản thân. Cổ Tư Đinh giải thích nội dung của từng điều hiệp nghị, một người ở phía bên quân đội Tây Mông càng nghe càng cảm thấy lòng ai oán, cảm giác bản thân giống như bị cắt rời từng chút một. Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn rơi vào khốn cảnh rồi, mặc dù biết hiệp nghị của quân Lam Vũ rất quá đáng, nhưng không thể không kiên nhẫn ngồi nghe. Bất kể là bọn chúng có tiếp thụ hay không, thì bản hiệp nghị này mới là lối thoát duy nhất của bọn chúng. Dương Túc Phong chăm chú nhìn Ai Đức Mông Đa trầm giọng mà kiên quyết nói. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi và bộ hạ của ngươi đều phải tuân thủ bản hiệp nghị này. Bất kỳ một ai cũng không được làm trái, Cáp Lạc Đồ, Pháp Bỉ An, ta nghĩ các ngươi cũng đã nhìn thấy rõ ràng bản hiệp nghị này rồi, nếu như thủ lĩnh của các ngươi thua, các ngươi cũng phải tuân thủ bản hiệp nghị này, toàn bộ người Tây Mông cũng phải tuân thủ bản hiệp nghị này, nếu không, chiến hỏa sẽ lan tới khu vực sinh hoạt của người Tây Mông trên cao nguyên huyết sắc. Ai Đức Mông Đa hung dữ trừng mắt nhìn Dương Túc Phong, không nói một lời. Đám người Cáp Lạc Đồ và Pháp Bỉ An sắc mặt đều vô cùng tập trung, cẩn thận xem xét mỗi điều của hiệp nghị. Cổ Tư Đinh giải thích hết sức rõ ràng, không ai có thể sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng chính bởi vì nội dung hiệp nghị vô cùng rõ ràng cho nên thần sắc của bọn chúng mới thận trọng như thế. Bản hiệp nghị này, chẳng những liên quan tới tính mạng của toàn bộ 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông ở nơi này, hơn nữa còn quan hệ tới tương lai của người Tây Mông. Góc truyện audio.com. Đất đai phân chia quân đội giải trừ thông thương tự do đều là những điều khoản chết người nhất, một khi đem những điều này ra thực hiện, người Tây Mông sẽ hoàn toàn mất đi địa vị độc lập tự chủ của mình, từ đó trở thành khu vực khống chế của quân Lam Vũ, ắt phải tuân thủ tất cả quy luật pháp điển của quân Lam Vũ. Dưới sự bao phủ của cái bóng cực lớn quân Lam Vũ, lịch sử của người Tây Mông từ nay đứt đoạn, thậm chí vĩnh viễn biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Mỗi một tướng lĩnh người Tây Mông có mặt ở đây đều hiểu rõ, nếu như dựa theo bản hiệp nghị này mà chấp hành, người Tây Mông sẽ từ nay không còn năng lực và tư cách tranh bá thiên hạ nữa. Công tích huy hoàng từng có trong quá khứ của bọn chúng đều đi theo bản hiệp nghị này mà biến mất toàn bộ. Bọn chúng chừng như có thể dự đoán được trong tương lai không xa, người Tây Mông chỉ cần ngoan ngoãn giúp quân Lam Vũ nuôi ngựa là được rồi. Suy nghĩ của Ai Đức Mông Đa thì càng phức tạp hơn một chút. Dựa theo bản hiệp nghị này, về sau người Tây Mông chỉ cần yên tâm nuôi ngựa là được rồi, không nghi ngờ gì là cấp cho mục dân bình thường của người Tây Mông cảm giác ổn định và an toàn sinh sống cực lớn, đồng thời chính sách có thể tự do di dân khẳng định sẽ được đại đa số mục dân người Tây Mông và số ít quý tộc người Tây Mông thích thú, mà chính sách tự do thông thương cũng sẽ dần dần làm tan rã cuộc sống du mục của người Tây Mông, cùng với thời gian trôi đi, người Tây Mông bình thường sẽ càng ngày càng lưu luyến cuộc sống do quân Lam Vũ cung cấp, tới khi đó, nhân tâm sẽ quyết định người Tây Mông từ nay không còn thoát khỏi ảnh hưởng của quân Lam Vũ nữa. Ai Đức Mông Đa len lén nhìn qua Dương Túc Phong, phát hiện ra sắc mặt của Dương Túc Phong không hề có biến hóa gì, vẫn rất bình tĩnh, bất quá vào lúc này lại khiến Ai Đức Mông Đa có một loại cảm giác cao thâm mạc chắc. Dương Túc Phong tùy tiện đưa ra mấy điều hiệp nghị, liền tước đoạt tương lai của người Tây Mông, chẳng trách ở trong bài báo điệp thư thi miêu tả như thế này. Dương Túc Phong tới cái thế giới này, từ đầu tới chân đều bốc lên mùi hôi tanh thối gian dối. Đúng là lời nói không sai, mà càng đáng hận hơn nữa là đối diện với điều kiện tên ác ma này đưa ra, người Tây Mông không ngờ lại không có tư cách và lý do để phản đối. Nếu như Trát Mộc Hợp ở đây mà nói, nhất định hắn sẽ bất chấp tất cả phản đối bản hiệp nghị này, nhưng thật tiếc là Trát Mộc Hợp đã chết rồi. Ánh mắt của Dương Túc Phong thật ác độc, ám sát người nào đó thì không, lại phái người đi ám sát đúng Trát Mộc Hợp, thoáng một cái đã cắt đứt toàn bộ hy vọng của người Tây Mông, ép người Tây Mông không thể không đi trên con đường cùng này. Dương Túc Phong chẳng thèm để ý tới nỗi thống khổ trong lòng của Ai Đức Mông Đa, chậm rãi nói. Nếu như các ngươi mà đồng ý bản hiệp nghị này, vậy thì xin mời các ngươi đóng dấu ở bên trên, đồng thời thề rằng sau này sẽ không hối lại, đương nhiên ta không tin vào lời thề thốt cho lắm, cho nên ta sẽ đem bản hiệp nghị này không khai cho người Tây Mông biết. Nếu như các ngươi không tuân thủ hiệp nghị, bọn họ sẽ có quyền lợi ngăn cản các ngươi. Ai Đức Mông Đa và đám người Cáp Lạc Đồ lại một lần nữa biến sắc mặt. Gocchuyenaudio.com Bản hiệp nghị này mặc dù tổn hại cực lớn tới lợi ích của người Tây Mông, nhưng chủ yếu là tổn hại tới lợi ích của quý tộc người Tây Mông, đối với đa phần mục dân phổ thông của người Tây Mông mà nói, chẳng những không có tổn hại, hơn nữa còn có không ít cái lợi. Nhất là những người Tây Mông có thân phận còn là nô lệ, hiện giờ trong số 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông còn sót lại kia đã có gần 1/4 là nô lệ, bọn chúng không nhiệt tình hoan hô mới là lạ, hơn nữa cùng với việc phổ biến pháp điển của quân Lam Vũ, mục dân bình thường có được lợi ích khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, tới khi đó, đối tượng mà bọn chúng ủng hộ, không nghi ngờ gì sẽ biến thành quân Lam Vũ, biến thành Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đúng là ác độc, ý thức đoạt lợi ích của quý tộc người Tây Mông, nhưng lại đem những lợi ích đó chuyển giao cho mục dân người Tây Mông bình thường, từ đó chiếm được tình cảm của bọn họ. Tới khi đó, cho dù mình muốn bày ra một thủ đoạn nho nhỏ gì đó thôi, sợ rằng phía bên này còn chưa bắt đầu hành động, phía bên kia Dương Túc Phong đã biết rõ ràng rồi, có đông đảo mục dân phổ thông người Tây Mông giám thị hành vi của mình, sợ rằng mình cũng không thể làm được việc gì lớn. Thế nhưng, hiện giờ người Tây Mông đã là cưỡi hổ khó xuống. Cho dù muốn hối lại cũng không có tư cách và vốn liếng mà hối lại nữa. Ai Đức Mông Đa chỉ đành lạnh lùng nói, người Tây Mông chúng ta thực lực không bằng ngươi, nhưng người Tây Mông cũng biết chữ tín. Nếu như ta thực sự đấu tay đôi thất bại, ta sẽ làm theo bản hiệp nghị này. Dương Túc Phong cười nhẹ, bình thản nói, vậy thì quá tốt rồi. Cáp Lạc Đồ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành ảm đạm thở dài một tiếng. Không phải là hắn không muốn phản đối, mà thực sự là không có thực lực phản đối, từ tình huống vừa rồi mà xét nội dung của mấy điều trên bản hiệp nghị, người của phía quân Lam Vũ đã vô cùng quen thuộc, từ đó mà đoán, những nội dung này khẳng định không phải là Dương Túc Phong vừa rồi mới nghĩ ra, mà là kết quả dày công suy tính của toàn bộ cao tầng của quân Lam Vũ, bọn chúng sớm đã chuẩn bị tốt để thực hiện kế hoạch đối phó với người Tây Mông, vấn đề chỉ còn là thời gian sớm muộn nữa mà thôi. Không may rằng, bản thân người Tây Mông lại chủ động dâng lên tới tận cửa, để cho quân Lam Vũ tóm ngay lấy, không có cách nào vùng ra được. Dương Túc Phong chuyển bản hiệp nghị này cho Phong Phi Vũ. Phong Phi Vũ cầm loa phóng thanh ở trên tay, cao giọng hướng tất cả quan binh của người Tây Mông nói rõ tình huống đấu tay đôi, còn cả nội dung của bản hiệp nghị. Tuyệt đại đa số người Tây Mông đều đưa mặt nhìn nhau, sau đó thì thầm bàn tán, thật lâu mới yên tĩnh trở lại được. Rất nhiều quan binh người Tây Mông vẻ mặt phức tạp, không biết nên phải biểu lộ ra biểu tình như thế nào. Những quan binh của người Tây Mông này vừa nhìn là biết thân phận của bọn chúng vẫn là nô lệ, bọn chúng mong mỏi Dương Túc Phong đấu tay đôi thắng lợi, để có thể giải trừ thân phận nô lệ của mình, để bản thân trở thành bình dân, nhưng là người Tây Mông, bọn chúng lại không muốn nhìn thấy thủ lĩnh của mình thất bại. Nhưng trải qua suy tính thống khổ, đại bộ phận quan binh nô lệ của người Tây Mông vẫn đặt lợi ích cá nhân lên tình cảm dân tộc, hy vọng Dương Túc Phong có thể thắng lợi, từ đó kết thúc kiếp sống nô lệ của bọn chúng. Góc truyện audio.com. Nô lệ của người Tây Mông không có bất kỳ tài sản cá nhân nào thuộc về bản thân, bao gồm cả tính mạng của bản thân, tất tần tật đều thuộc về quý tộc có thể tùy ý quyết định sống chết của bọn chúng. Nên bọn chúng thiết tha hy vọng thoát khỏi loại cuộc sống không bằng chết này. Hơn nữa, giữa người Tây Mông và quân Lam Vũ chẳng có thâm thù đại hận gì không thể tháo gỡ cả, chỉ giải quyết được tranh đoạt về mặt lợi ích, nói không chừng hai bên còn có thể trở thành đồng bọn hợp tác nữa. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, những tiếng hò hét không ngớt vang lên. Người Tây Mông vây thành một nửa hình oval ở phía bắc khoảng đất trống, còn quân Lam Vũ thì vây thành nửa hình oval ở khoảng đất trống phía nam. Khoảng đất trống có hình vuông, dài rộng ước chừng đều tới 3 km, để tiện cho chiến mã tung hoành, cung kỵ thủ người Tây Mông phái ra rất nhiều người tiến hành đạp bằng cả vùng đất này, đem tất cả cỏ dại ở trên mặt đất nhổ đi, đem tất cả những khe hở đều lấp kín. 3 giờ 20 phút chiều, cuộc đấu tay đôi chính thức bắt đầu. Đại hãn Ai Đức Mông Đa của người Tây Mông toàn thân giáp trụ, cưỡi trên ngân đề kim tông hô lôi báo. Loài ngựa đại huyền nổi tiếng trên thế giới, chậm rãi xuất hiện ở trong đội ngũ của người Tây Mông. Tựa hồ cảm nhận được không khí chiến đấu, ngân đề kim tông hô lôi báo tỏ ra đặc biệt kích động, không ngừng tung vó hí vang, bộ lông màu hoàng kim toàn thân dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng chói mắt, làm phong phi vũ hâm mộ tới mức con người như muốn lòi cả ra bên ngoài, hận không thể bắn Ai Đức Mông Đa một phát chết ngay, sau đó cướp lấy con ngựa tốt phải chọn lấy từ trong cả vạn mới có này. Bất quá ở trên người Ai Đức Mông Đa còn có thứ thu hút ánh mắt của mọi người hơn cả con ngân hồ kim tông hô lôi báo ở phía dưới, đó chính là một cây ngân dực cung tinh xảo khéo léo nhưng uy lực vô hạn. Ngân dực cung bởi vì hai cánh cung có màu bạc mà nổi tiếng, nhưng cũng có người nói cây cung này bắn ra mũi tên màu bạc cho nên mới có cái tên là ngân dực cung. Bất kể là truyền thuyết nào, đều nói lên sự quý giá của ngân dực cung, trong tất cả các chủng tộc của người Tây Mông, cũng chỉ có một cây ngân dực cung này tồn tại mà thôi, bởi thế mới trở thành cung chuyên dụng của đại hãn người Tây Mông. Trong truyền thuyết uy lực của ngân dực cung là vô cùng, chỉ xét riêng người dùng cung mà nói, thì 200 năm trước tiễn thần hậu dực nổi tiếng nhất của người Tây Mông từng dựa vào cây ngân dực cung của đại hãn người Tây Mông, bắn một phát giết chết long ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân tới xâm phạm, chấn động bốn phương, dọa cho những long ưng kỵ sĩ khác phải vội vàng rút lui, ngân dực cung cũng từ đó mà trở thành sát thủ duy nhất của long ưng kỵ sĩ. Chỉ tiếc rằng, từ sau khi hậu dực chết, liền không còn một ai có thể dùng ngân dực cung bắt chết long ưng kỵ sĩ nữa, cho dù là tiễn thần Na Biệt Khúc của người Tây Mông vừa mới chết đi cũng không thể phát huy được trọn vẹn uy lực của ngân dực cung, khiến cho nó thủy chung trở thành một điều đáng nuối tiếc. Ai Đức Mông Đa ngồi trên ngân đề kim tông hô lôi báo, tay khoác ngân dực cung, vai đeo nhạn linh tiễn, phóng ra như một mũi tên. Người Tây Mông tức thì gieo hò như sấm động, ra sức cổ vũ cho thủ lĩnh của mình. Phía bên quân Lam Vũ thì lại hoàn toàn yên tĩnh. Đám người Phong Phi Vũ không hiểu lắm về ngân dực cung, nhưng cũng biết uy lực của cây cung này này, lòng tức thì trở nên lo lắng. Góc truyện audio.com. Còn Dương Túc Phong, một mình đứng giữa vùng đất trống, đầu hơi hơi cúi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước, trong tay của hắn chỉ có một cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ không cũ không mới, ngoài ra trên người không còn vật gì đáng kể. Ánh mặt trời kéo chiếc bóng của Dương Túc Phong thật dài, trông y trở nên vô cùng gầy gò, trên thực tế thân thể y đã hơi chút béo phì. Lặng lẽ đứng ở nơi đó, giữa đất trời phảng phất chỉ còn lại mỗi một mình y, nào. Chúng ta vỗ tay theo nhịp, đám người Phong Phi Vũ nghe thấy tiếng hò hét của người Tây Mông càng ngày càng dữ dội, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, vì thế truyền lệnh xuống yêu cầu mọi người vỗ tay theo nhịp. Tiếng vỗ tay dần dần trở nên sôi động, cùng tiếng hò hét của người Tây Mông ngang ngửa nhau, trong thoáng chốc không khí ở hiện trường đã đạt tới mức cao trào nhất. Ai Đức Mông Đa thình lình dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, ngân đề kim tông hô lôi báo lập tức tung vó phóng như bay, vòng một vòng cung thật lớn rồi hướng về phía Dương Túc Phong nghiêng nghiêng xông tới, đây là cách chiến đấu tiêu chuẩn của người Tây Mông. Người Tây Mông ở trên lưng ngựa, bất kể là bắn về phía trước hay phía sau, cùng tiễn bắn ra đều không thể nào đạt được uy lực lớn nhất, chỉ có tự ở phía trước nghiêng trái 45 độ bắn ra nhạn linh tiễn, mới có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Năm xưa tiễn thần hầu dực của người Tây Mông, từ phía trước nghiêng trái 45 độ phát tên, mũi tên bay ra ngoài 300 mét, làm chấn kinh cả cao nguyên huyết sắc. Ai Đức Mông Đa cũng chuẩn bị ra tay ở phía trước nghiêng trái 45 độ, dùng một mũi tên ghim chết Dương Túc Phong trên mặt đất. Người Tây Mông hô hào như sấm động, tiếng hét hò vang động cả bầu trời. Không thể không thừa nhận, Ai Đức Mông Đa thần tình tiêu tụy, tinh thần suy sụp, đúng là như con sâu đáng thương, ai ai cũng có thể bức hiếp, nhưng khi hắn lấy lại dũng khí, tinh thần phấn chấn, đấu chí kích động thì vẫn còn rất khả quan. Hơn nữa, người dựa vào y phục, Phật dựa vào hào quang, Ai Đức Mông Đa trải qua trang điểm tỉ mỉ đúng là trông oai phong lẫm liệt, không thể kháng cự, tới cả đám người Phong Phi Vũ cũng đều có một loại cảm giác, chính là Ai Đức Mông Đa đột nhiên sống lại, sắc mặt Đan Nhã Huyến tức thì biến thành nhợt nhạt vô cùng, một chút huyết sắc cũng không có. Nàng đang cực độ hối hận, không nên để Dương Túc Phong đi mạo hiểm, hội liên hiệp phụ nữ của Đan Phượng Hành cung cấp cho nàng đầy đủ quyền lực, nàng có thể dùng cả biện pháp vũ lực trong đó để ngăn chặn Dương Túc Phong một mình mạo hiểm, để đảm bảo an toàn cho Dương Túc Phong, nhưng nàng nhất thời mềm lòng, không sử dụng biện pháp quyết đoán. Hiện giờ hối hận thì đã muộn rồi, ngân đề kim tông hô lôi báo của Ai Đức Mông Đa đã phóng tới phía đằng sau Dương Túc Phong nhanh như ánh chớp. Dương Túc Phong thần sắc không đổi, cứ như đã ngủ rồi vậy, tiếng vó ngựa của ngân đề kim tông hô lôi báo truyền vào đầu y hết sức rõ ràng, y có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một động tác của ngân đề kim tông hô lôi báo, mặc dù chúng còn đang ở đằng sau lưng mình, nhưng mỗi một động tác của chúng đều có thể biểu hiện không sót một chút nào ở trong đầu của y. Dương Túc Phong không biết điều này là do nguyên nhân gì, nhưng y có thể cảm giác được một cách hết sức thực tế, loại cảm giác này thật quái dị, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. 300m, góc truyện audio.com, 250m, 200m, Ai Đức Mông Đa cách Dương Túc Phong càng lúc càng gần, ngân đề kim tông hô lôi báo ở phía dưới thân đã tăng tốc độ tới mức cực hạn, giống như một mũi tên sắc bén xẹt qua không trung, chỉ lưu lại khói bụi cuồn cuộn, gió bên ngoài Ai Đức Mông Đa tựa hồ cũng bị tốc độ của ngân đề kim tông hô lôi báo rút sạch, gió ở xung quanh lấp vào thình thành một trận gió lốc cuốn ở đằng sau lưng ngựa, bụi đất cuốn tung lên bên trên, cực kỳ tráng lệ. Mặc dù có lòng tin cực cao với tài bắn súng của Dương Túc Phong, nhưng quan tâm tắc loạn, đám người Đao Vô Phong và Phong Phi Vũ thần sắc đều tỏ ra vô cùng khẩn trương, Đan Nhã Huyến thì khỏi cần phải nói nữa, chừng như nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Bọn họ mới là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ của ngân đề kim tông hô lôi báo, đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, nhanh tới mức căn bản là không nhìn thấy rõ bóng dáng của nó, chỉ thấy một cái bóng màu hồng soạt một tiếng đã lao qua rồi. Hurra, hurra. Hu ra, người Tây Mông đang phát ra những tiếng reo hò chỉnh tề, âm thanh chấn động làm cho màng nhĩ của Dương Túc Phong cũng cảm thấy hơi đau đau, nhưng trong đầu của y ảnh hưởng liên quan tới ngân đề kim tông hô lôi báo không hề có chút mơ hồ nào, mà ngược lại càng thêm rõ ràng. Y phảng phất như có thể nhìn thấy sắc mặt của Ai Đức Mông Đa dần dần trở nên âm trầm, cánh môi cắn chặt đã rỉ ra tia máu, ngân đề kim tông hô lôi báo ở dưới người hắn, cứ mỗi lần hít thở không khí đều hình thành một màn hơi nước màu trắng ở chung quanh mũi, bất kể là tốc độ của nó nhanh đến thế nào thì màn hơi nước đó cũng không bị gió thổi tan đi, đúng là làm người ta kinh ngạc không thôi. 150m, 130m. Ai Đức Mông Đa thò tay vào ống tên, mau lẹ rút ra một mũi nhạn linh tiễn, mặc dù mấy năm nay sống trong nhung lụa xa hoa, còn bị rượu ngon gái đẹp ăn mòn, đã đem khí khai anh hùng và kỹ năng chiến thuật của hắn đều đã tiêu hao gần như không còn, nhưng dù sao hắn vẫn có căn bản, khi thiếu niên có nền tảng vững chắc vào lúc này đã được thể hiện trọn vẹn, động tác rút tên vẫn còn mau chóng, cho dù là so sánh với tiễn thần Na Biệt Khúc thì cũng không chậm hơn là bao nhiêu. Người Tây Mông vỗ tay như sấm. Cáp Lạc Đồ cũng có một chút nụ cười hiếm có, động tác rút tên này của Ai Đức Mông Đa đúng là đã không làm mất mặt đại hãn của người Tây Mông. Từ đó có thể thấy Ai Đức Mông Đa không hề giống như người ta miêu tả ở đằng sau lưng, là hai tay chỉ biết bóp nhũ phong của nữ nhân, hắn vẫn còn có một chút thực lực thật sự. Dương Túc Phong nếu biết sám hối mà nói, áng chừng đã không dám sai lầm như vậy rồi. Quả nhiên động tác rút tên mau lẹ này của Ai Đức Mông Đa lập tức làm cho trận doanh của quân Lam Vũ bất an, hô hấp của Phong Phi Vũ trở nên gấp gáp, con mắt trợn tròn xoe, Đao Vô Phong thì hét toáng luôn lên. Nổ súng đi, không nổ súng đi còn làm gì nữa. Nhưng Dương Túc Phong vẫn cứ không hề có một động tác nào, tựa hồ y như căn bản không phát hiện đã Ai Đức Mông Đa đã tới đằng sau lưng mình vậy, súng trường Mễ Kỳ Nhĩ ở trong tay y vẫn cứ lười nhác dựng ngược họng súng hướng xuống dưới, ánh mặt trời đem cái bóng của Dương Túc Phong và cái bóng của khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ xếp chồng lên nhau. Sau đó khẽ tách ra một chút, nhìn từ trên cái bóng, Dương Túc Phong trông cứ giống như một ông lão gần đất xa trời đang chống gậy vậy. Góc truyện audio.com Vào lúc này Ai Đức Mông Đa đã phi tới địa phương 100 mét ở đằng sau lưng Dương Tốc Phong, hắn gọn gàng lắp nhạn linh tiễn lên bên trên dây cung, sau đó thân thể hơi nghiêng nghiêng về đằng sau, rồi lập tức nâng ngân dực cung lên, mũi tên sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông vô cùng chói mắt, ở đằng sau mũi tên còn có một hạt kim cương nho nhỏ đang phát ra ánh hào quang long lanh đủ mọi màu sắc. Những mũi nhạn linh tiễn phàm là được khảm kim cương, đều là do những người có kỹ thuật nhất của người Tây Mông dày công chế tạo ra, bất kể là tốc độ hay là sức sát thương, đều là ở mức cao nhất. Quý tộc người Tây Mông sử dụng đều là loại nhạn linh tiễn được chế tác đặc biệt này. Ai Đức Mông Đa cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, mũi tên mà hắn sử dụng chính là từ trong những mũi nhạn linh tiễn được chế tác đặc biệt kia chọn lựa ra chất lượng tốt nhất có thể hiệp trợ hiệu quả hắn tăng cường trình độ tiễn thuật của bản thân. Dương Tốc Phong vẫn không xoay người, đối với tất cả sự vật sự việc ở đằng sau như không hề hay biết, chỉ có nòng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ được nhấc lên. Người Tây Mông đều đã ngừng hò hét, cũng đã ngừng hô hấp, lặng lẽ chờ đợi một mũi tên kinh thiên của Ai Đức Mông Đa. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ trái tim cũng đã vọt lên tới cổ họng, hận không thể để Dương Tốc Phong lập tức xoay người lại, tranh trước cho Ai Đức Mông Đa một phát súng. Ai Đức Mông Đa nhìn thấy Dương Tốc Phong vẫn cứ xoay lưng lại phía mình, không kìm chế được cảm thấy vô cùng tức giận, giống như bản thân gặp phải sự khinh miệt chưa từng có, lửa giận từ tận đáy lòng đột ngột bừng bừng rực cháy, nhưng hắn rất mau trấn tĩnh trở lại, khống chế ổn định tâm tình của mình, tựa hồ trở về thời khắc tung hoành rong ruổi trên cao nguyên huyết sắc vào lúc thiếu thời, ung dung bình thản kéo dây cung. Lực độ dây cung của cây ngân dực cung rất lớn, khuôn mặt của Ai Đức Mông Đa không khỏi có chút vặn vẹo, thân thể cùng từ từ nghiêng về phía đằng sau, dây cung khi kéo căng cũng phát ra những tiếng động kẽo kẹt rất nhỏ. Mặc dù tiếng động rất nhỏ, nhưng hiện trường vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng vó ngựa của ngân đề kim tông hô lôi báo ra thì chỉ còn lại tiếng két két của dây cung nữa thôi. Đám người Phong Phi Vũ và Đao Vô Phong cảm giác như dây cung giống siết chặt vào trái tim của mình, tức thì thống khổ vô cùng, cho dù là sát thủ máu lạnh kiên cường như loại Lữ Tứ Lang thì cơ thịt trên mặt cũng không ngừng co giật. Đồ Tấn Chu khẩn trương tới mức bỏ cả mũ sắt của mình xuống, ra sức quạt toàn thân mồ hôi lạnh của mình. Đan Nhã Huyến kinh hãi thét lên, a, một tiếng, rồi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tiếp nữa. Ai Đức Mông Đa kéo căng dây cung, đã sắp kéo thành một vầng trăng tròn rồi. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm trầm và lãnh khốc, trong con mắt chỉ còn lại mỗi bóng lưng của Dương Tốc Phong, chỉ cần hắn buông ngón tay ra một cái, mũi nhạn linh tiễn khảm kim cương này sẽ bắn vào Dương Tốc Phong giống như một ánh chớp, mạnh mẽ xuyên thấu qua cái đầu của y, đem óc của y phọt lên trên không trung. Nói không chừng đà bắn hung mãnh của mũi tên còn có thể đánh vỡ nát nửa cái đầu của Dương Tốc Phong, làm cho óc của hắn hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Trong chớp mắt đó thôi, ngân đề kim tông hô lôi báo tựa hồ cùng dừng lại mọi động tác, giữa đất trời không còn lại một chút tiếng động nào. Vụt, góc truyện audio.com. Mỗi một người tựa hồ đều có thể nhìn thấy Ai Đức Mông Đa buông tay ra, mũi nhạn linh tiễn mang theo khí tức tử vong đóng lên trên đầu Dương Tốc Phong, thân tên còn rung lên bật bật mang theo máu tươi từ trong đầu Dương Tốc Phong phong rỉ ra từng giọt một chậm chậm nhỏ xuống mắt đất. Phong Phi Vũ cũng không kìm chế được nhắm chặt hai mắt lại, với thần kinh kiên cường của hắn cũng không biết được Dương Tốc Phong rốt cuộc là muốn làm gì, hắn không thể nào tưởng tượng được Dương Tốc Phong xoay lưng lại với Ai Đức Mông Đa, ngay cả nòng súng của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ vẫn còn chỉ xuống mặt đất, còn Ai Đức Mông Đa đã dương cung lắp tên, rốt cuộc y còn có cách nào để có thể phá giải mũi tên như sao băng của Ai Đức Mông Đa. Chẳng lẽ y thực sự đã bị đối phương làm khiếp sợ rồi? Vậy nhưng lại cứ nhằm đúng vào lúc hắn nhắm mắt lại, Dương Tốc Phong cuối cùng cũng có một chút động tác nho nhỏ, ngay khi dây cung của Ai Đức Mông Đa sắp kéo thành vầng trăng tròn, Dương Tốc Phong mau lẹ nhấc súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, nòng súng nhắm chuẩn vào Ai Đức Mông Đa. Ai Đức Mông Đa trong tiềm thức nói với bản thân mình nên buông tay rồi. Thế nhưng động tác của Dương Tốc Phong tựa hồ càng nhanh hơn một chút, y không hề xoay người, chỉ lật tay đặt nòng súng ở trên vai, nhằm về Ai Đức Mông Đa ở đằng sau thuận tay bắn một phát. Bằng, tiếng súng đanh gọn vang vọng trên vùng đất trống, có chút đơn điệu lại có chút cô tịch. Ý thức của Ai Đức Mông Đa cuối cùng cũng truyền tới tay phải của bản thân, hắn nghiến răng buông tay ra, phảng phất nhìn thấy mũi nhạn linh tiễn thoát dây cung bay đi, chính đang xé nát không khí ở trước mặt phát ra tiếng động chói tai, sau đó bắn xuyên qua đầu Dương Tốc Phong. Ai Đức Mông Đa thấy máu huyết của bản thân trào lên, cảm giác như bản thân đã trở thành đệ nhất anh hùng của người Tây Mông. Hoan hô, tất cả người Tây Mông đều hò reo vang vọng. Phía bên quân Lam Vũ thì hoàn toàn im lặng, thế nhưng, ở trong con mắt phấn khích của Ai Đức Mông Đa, hắn tựa hồ nhìn thấy Dương Tốc Phong vẫn lạnh nhạt đứng ở phía trước mặt mình, tựa hồ không có động tác bị trúng tên, ngược lại khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ vác ở trên vai y, họng súng còn có một làn khói xanh lượn lờ bốc ra tựa hồ vừa mới bắn ra. Tất cả con mắt của người Tây Mông đều trợn tròn lên giống như cái chuông đồng vậy, tất cả các chiến sĩ quân Lam Vũ đều không kìm được nhắm mắt vào cho tới tận khi giây phút tiếng súng vang lên. Bọn họ mới dám mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tốc Phong trên người không hề có dấu vết trúng nhạn linh tiễn, đám người Phong Phí Vũ đồng thời mồm cũng há hốc như bị nhét vào một quả trứng gà. Chuyện gì thế? Đào Vô Phong mặt cũng đầy vẻ hoang mang, cho dù hắn nhìn chằm chằm động tác của Ai Đức Mông Đa không hề chớp mắt nhưng cũng không nhìn rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Không một ai biết được đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng từ trong kính viễn vọng nhìn tới tựa hồ Dương Tốc Phong vẫn bình yên vô sự, Ai Đức Mông Đa cũng bình yên vô sự. Nhạn linh tiễn đâu rồi? Đan Nhã Huyền cấp thiết hỏi, sắc mặt trắng nhợt cứ giống như vừa mới từ địa ngục chui ra vậy. Vì thế tất cả mọi người đều đang tìm kiếm mũi nhạn linh tiễn có gắn kim cương kia. Ai Đức Mông Đa cũng đang tìm kiếm mũi nhạn linh tiễn có gắn kim cương. Thế nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên người Dương Tốc Phong không hề có. Chẳng lẽ bắn lệch rồi? Khóc chuyện audio.com. Ai Đức Mông Đa nhìn trái ngó phải, nhưng vẫn không hề phát hiện ra tung tích của mũi nhạn linh tiễn kia. Thế nhưng, chuyện tiếp theo làm cho bọn họ kinh hãi. Dương Tốc Phong nhẹ nhàng giơ khẩu súng của mình lên, ý bảo bản thân vẫn bình yên vô sự. Quân Lam Vũ tức thì hoan hô ầm ĩ, người Tây Mông thì hoàn toàn im lặng. Ai Đức Mông Đa có chút lúc túng nhìn khung cảnh trước mặt, hắn cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Tùng Phong cuối cùng cũng quay đầu lại, mỉm cười thản nhiên, chỉ vào chỗ đất trống phía dưới chiến mã của Ai Đức Mông Đa. Ai Đức Mông Đa nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện ra trên mặt đất có thêm một thứ. Một mũi nhạn linh tiễn có khảm kim cương. Dưới ánh mặt trời tĩnh mịch, viên kim cương trên đầu mũi tên đang phát ra ánh sáng long lanh đủ màu. Ai Đức Mông Đa hoang mang chốc lát rồi mới ý thức được điều gì đó, vội vàng xem xét ngân dực cung của mình. Dây cung đã đứt, trong đầu Ai Đức Mông Đa nổ ầm một tiếng, phải mất một lúc sau mới hiểu ra, thì ra là trước khi bản thân buông tay, đạn của Dương Tốc Phong đã bắn đứt dây của cây ngân dực cung của mình. Khi hắn buông tay ra, thì dây cung đã không còn sức lực gì nữa, cho nên mũi tên mới rơi ở phía trước mặt hắn. Thế nhưng, tất cả mọi người ở xung quanh đều không nhìn được rõ ràng, chỉ nhìn thấy động tác Ai Đức Mông Đa buông tay, cho nên bọn họ đều cho rằng, mũi nhạn linh tiễn đã rời tay bay đi, nhưng mà trên thực tế, nhạn linh tiễn chỉ tự do rơi xuống mặt đất mà thôi. Một luồng cảm giác mệt mỏi bất lực bao trùm lấy toàn thân Ai Đức Mông Đa, một ý nghĩ cứ quấn quanh ở trong đầu hắn, Dương Tốc Phong à Dương Tốc Phong, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, sao có thể có khả năng bắn súng chuẩn xác như vậy? Rốt cuộc ngươi là người hay là thần? Dương Tốc Phong lại lần nữa quay người đi, hướng tới người Tây Mông vẫy tay ra hiệu tự nhận bản thân đã chiến thắng. Nhưng tất cả ánh mắt của người Tây Mông đều tập trung ở trên người Ai Đức Mông Đa, mà Ai Đức Mông Đa thì ngồi ngây ra trên lưng ngựa thẫn thờ nhìn mũi tên rơi ở mặt đất phía dưới, mặt đầy vẻ hoang mang không biết phải làm như thế nào. Vào lúc này, rất nhiều người đều nhìn thấy được mũi tên ở dưới bụng ngựa của Ai Đức Mông Đa, nhưng bọn họ không biết là chuyện gì, rất nhiều người Tây Mông cho rằng, có khả năng là Ai Đức Mông Đa không cầm chắc mũi tên, cho nên mới lỡ tay. Những người Tây Mông này đều bất giác cảm khái, Ai Đức Mông Đa khi tuổi còn trẻ đúng là một con dã thú trên chiến trường, làm kẻ địch nghe tên mà tan hồn nát vía, hiện giờ Ai Đức Mông Đa cũng là một con dã thú, nhưng phạm vi hoạt động chỉ vẻn vẹn giới hạn ở trên bụng nữ nhân mà thôi. Quân Lam Vũ lại một lần nữa vỗ tay như sấm động. Ai Đức Mông Đa hoang mang trong chốc lát đột nhiên siết chặt ngân dực cung, sau đó tung ngựa chạy đi, ngân đề kim tô hô lôi báo của hắn tựa hồ như biết được tâm tư của chủ nhân, cho nên chạy rất nhanh, thoáng một cái đã lướt qua bên người Dương Tốc Phong, chỉ lưu lại một cái bóng màu đỏ sậm. Trong quá trình ngân đề kim tông hô lôi báo tung mình lao đi, Ai Đức Mông Đa cũng mau chóng thay dây cung cho cây ngân dực cung. Khóc chuyện audio.com. Vào lúc này, người Tây Mông và quân Lam Vũ đứng xem mới hiểu ra, hóa ra là đạn của Dương Tốc Phong đã bắn đứt dây cung của Ai Đức Mông Đa, nghĩ tới chuyện ở ngoài 100 mét, viên đạn không ngờ rằng có thể bắn trúng một cách chính xác dây cung nhỏ như một sợi tóc. Rất nhiều người Tây Mông đều biến sắc mặt, bọn chúng đột nhiên có một loại cảm giác. Chính là Dương Tốc Phong không phải là người, mà là thần, có lẽ, hắn chính là đại thần của người Tây Mông, nếu không tuyệt đối không thể làm Ai Đức Mông Đa bó tay chịu chết. Ai Đức Mông Đa cưỡi ngân đề kim tông hô lôi báo, lại một lần nữa vòng một vòng lớn quay trở lại đằng sau lưng Dương Tốc Phong, lần này Ai Đức Mông Đa tỉnh táo hơn nhiều rồi, hắn cẩn thận nhìn động tác nhấc súng của Dương Tốc Phong, không đợi cho Dương Tốc Phong nhấc súng lên, Ai Đức Mông Đa đã tức tốc dương cung lắp tên. Thế nhưng, kết quả giống y như vừa rồi, khi dây cung của Ai Đức Mông Đa sắp kéo thành hình trăng tròn thì tiếng súng của Dương Tốc Phong lại vang lên. Viên đạn lần nữa chuẩn xác bắn đứt dây cung. Lần này, bất kể là người Tây Mông hay là quân Lam Vũ đều không hề có bất kỳ tiếng động nào, mỗi một người đều bị tài bắn súng thần kỳ của Dương Tốc Phong chấn nhiếp. Ai Đức Mông đa thẹn quá hóa giận cũng không còn để ý gì tới thể diện nữa, lập tức thúc ngân đề kim tông hô lôi báo phi nhanh, sau đó thay một dây cung ở trên lưng ngựa, lại một lần nữa quay lại tấn công, nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Trong chớp mắt hắn vừa mới chuẩn bị buông tay, Dương Túc Phong liền hờ hững bóp cò súng, kết quả dây cung lại bị bắn đứt. Khi lần cuối cùng dây cung bị bắn đứt còn quất thật mạnh lên trên mặt Ai Đức Mông Đa, lưu lại trên một vệt hồng rất rõ ràng trên khuôn mặt của hắn. Dương Túc Phong thản nhiên thổi làn khói xanh bốc lên trên nòng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ. Ai Đức Mông Đa thì đã tê dại sống lưng, thẫn thờ ngồi ngay trên lưng ngựa, không biết phải làm gì nữa. Trên người của hắn chỉ có hai sợi dây cung dự bị, khi hai dây cung dự bị này bị Dương Túc Phong bắn đứt thì ngân dực cung của hắn đã hoàn toàn mất đi tác dụng, nhạn linh tiễn ở sau lưng của hắn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, càng làm hắn cảm thấy không biết nhét mặt vào cái khe hở nào là Dương Túc Phong chuẩn xác bắn đứt dây cung của hắn, nhưng hắn lại chẳng hề mảy may thương tổn, chẳng bằng bắn một cho mình chết ngay tại chỗ lại còn tốt hơn. Cả đất trời đều trở nên tĩnh lặng. Mỗi một con người đều có thể nhìn rõ ràng rành mạch Dương Túc Phong xoay lưng lại Ai Đức Mông Đa, nhưng ba phát súng đều chuẩn xác bắn đứt dây cung của Ai Đức Mông Đa. Không một ai có thể hiểu được vì sao Dương Túc Phong có tài bắn súng thần kỳ như vậy. Dù là Đao Vô Phong cũng há hốc mồm thành hình quả trứng, trong lòng bội phục không thôi, ở trên khoảng cách 50 mét hắn cũng có thể bắn đứt được dây cung, nhưng xoay lưng lại như thế, hơn nữa dây cung lại còn đang trong lúc di động tốc độ cao, thì hắn không nắm chắc được một chút nào. Ai Đức Mông Đa ngây ra tới tận thời gian 5 phút dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn đi nhìn lại thật kỹ dây cung của mình, xem nó có gì khác thường, nhưng hắn không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường cả. Dây cung mà hắn dùng cũng là do thợ khéo của người Tây Mông dùng gân châu tốt nhất trải qua 9981 quy trình thao tác mới làm ra được. Góc truyện audio.com, vô cùng dẻo dai, cho dù là dao bình thường cũng không thể nào cắt đứt được nó, thế mà viên đạn của Dương Túc Phong. Ai Đức Mông Đa không còn gì để nói. Qua một lúc rất lâu, Ai Đức Mông Đa mới chỉ đành tiếp thụ vận mệnh bản thân đấu tay đôi thất bại, hắn nhảy xuống ngựa ủ rũ cúi đầu từ từ đi tới trước mặt Dương Túc Phong, sắc mặt của hắn chẳng có chút gì hổ thẹn, đã tới nước này hắn đã không còn dũng khí hổ thẹn rồi, cũng không cần thiết phải hổ thẹn. Ai Đức Mông Đa đi tới trước mặt Dương Túc Phong, ném cây ngân dực cung không còn dây cung đi, sắc mặt không hề có chút sợ hãi đối diện với Dương Túc Phong, hầm hè nói. Dương Túc Phong, vì sao ngươi không giết chết ta? Ta sẽ không cảm kích vì ngươi hạ thủ lưu tình đâu. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ chính tay giết chết ngươi. Dương Túc Phong vẫn cứ uể oải cầm ngược cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không nói điều gì, chỉ lại cúi đầu xuống, thò chân phải ra tùy ý trêu chọc mấy con kiến nhỏ bò qua giữa chân y. Dương Túc Phong dùng chân hất một đống cát bao phủ lên bọn chúng, nhưng bọn chúng lại rất mau chóng từ bên trong đống cát ngoan cường bò ra ngoài, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Ai Đức Mông Đa đưa chân ra, giẫm một phát đem mấy con kiến nhỏ kia đạp dưới lòng bàn chân, còn day đi day lại mấy cái, nhưng không lâu sau đó, mấy con kiến nhỏ kia lại từ dưới gầm bàn chân của hắn bò ra. Thì ra là đất đai ở vùng này có rất nhiều lớp đất mềm ở bên trên, chân của Ai Đức Mông Đa căn bản là không giẫm tới cùng được, những con kiến nhỏ kia có rất nhiều kẽ hở để có thể chạy thoát thân. Ai Đức Mông Đa bụng chất chứa đầy chán nản và thất vọng, không có cách nào phát tiết, còn muốn lấy mấy con kiến nhỏ ra xả hận nhưng bị Dương Túc Phong giữ lại. Dương Túc Phong bình thản nói, ta không giết chết ngươi, chẳng phải là vì ta hạ thủ lưu tình, mà là cần thiết. Nói thẳng ra nhé, ta cho rằng, giữ ngươi lại thì tốt hơn so với giết ngươi. Ta có thể tiếp tục nâng đỡ ngươi ngồi vững vàng trên vị trí đại hãn của địa khu Nam Mông, nhưng ngươi phải vì ta mà làm việc. Ai Đức Mông Đa hung dữ nói. Ta sẽ không làm việc cho ngươi. Dương Túc Phong cười nhạt, nụ cười có chút thâm sâu khó lường, chậm rãi nói. Như vậy, ta sẽ đưa Hy Lạp Khoa Phu lên vị trí đại hãn vậy. Ai Đức Mông Đa tức thì ngây ra, rồi lập tức không còn cách nào nói. Dương Túc Phong, ngươi độc lắm. Ta, Hy Lạp Khoa Phu chính là người mà hắn không tín nhiệm nhất, cũng là tù phạm mà hắn hạ lệnh bắt, hai người từ đó mà kết mối thù oán thâm sâu, nếu để Hy Lạp Khoa Phu lên làm đại hãn của người Tây Mông địa khu Nam Mông, như vậy sau khi Hy Lạp Khoa Phu lên nhậm chức phải làm chuyện đầu tiên, không phải là làm sao để lấy lòng quân Lam Vũ, là lập tức đem toàn bộ tộc nhân của Ai Đức Mông Đa thanh lý sạch sẽ, để tránh đêm dài lắm mộng, vừa nghĩ tới thủ đoạn diệt tộc của bản thân người Tây Mông mình, Ai Đức không khỏi dùng mình ớn lạnh. Ai Đức Mông Đa đảm nhậm chức đại hãn người Tây Mông mười mấy năm, cũng chỉ áp dụng biện pháp diệt tộc thanh lý mấy thế lực của phái phản đối, bởi vì đây thực sự là thủ đoạn tàn khốc nhất ở trên thế giới này. Khi thanh lý kẻ khác thì cảm giác rất tuyệt, có một loại cảm giác tự hào như chúng sinh thiên hạ đều do ta định đoạt. Nhưng bị người ta thanh lý mà nói, vậy thì không biết là cảm giác như thế nào nữa. Góc truyện audio.com Dương Túc Phong chẳng phải là kẻ lương thiện gì hết, y dứt khoát sẽ ủng hộ hành động thanh lý của Hy Lạp Khoa Phu. Ai Đức Mông Đa chỉ đành khuất phục. Dương Túc Phong tiếp tục nói, còn một chuyện nữa, ta biết rằng ngươi có không ít tài sản, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra trong đó 2/3. Để chi viện một chút cho hành động của bọn ta, cứ coi như là bổ sung quân phí của bọn ta. Ai Đức Mông Đa phẫn hận nói, Pháp Điển Quân Lam Vũ chẳng phải là nói bảo vệ tài sản cá nhân hay sao? Dương Túc Phong mỉm cười nói, chuyện này chẳng liên quan gì tới Pháp Điển của Quân Lam Vũ hết, đây là khoản bồi thường chiến tranh của các ngươi, nếu như chúng ta giải quyết riêng tư với nhau. Thì ngươi chỉ cần trả ra 1.600 vạn kim tệ. Nếu là công khai viết trên hiệp nghị mà nói, thì còn số này phải tăng lên thêm 10 lần. Ai Đức Mông Đa lập tức nói, đương nhiên phải viết vào hiệp nghị, chiến tranh không phải là do một mình ta phát động, nếu bồi thường thì mọi người cùng phải trả. Dương Túc Phong gật đầu, nói như có điều gì suy nghĩ. Nếu như phải viết vào hiệp nghị, như vậy bọn ta còn phải công khai trừng trị tội phạm chiến tranh, ngươi là đại hãn của người Tây Mông. Lẽ tất nhiên là phải xếp vào vị trí trên cùng. Dựa theo quy định, 10 tội phạm chiến tranh xếp trên cùng phải tước đoạt hết tất cả tài sản, tịch thu tất cả tài sản cá nhân, bao gồm động sản và bất động sản. Ai Đức Mông Đa cảm giác có một sợi dây thừng ở trên cổ mình càng siết càng chặt. Nụ cười của Dương Túc Phong rất là ôn hòa, nhưng chỉ có quỷ mới biết được ở đằng sau sự ôn hòa kia có bao nhiêu sát cơ, chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ nói. Dương Túc Phong, ta tự sát là được rồi chứ. Dương Túc Phong không nói gì cả, nhưng ánh mắt rất mong mỏi chờ đợi Ai Đức Mông Đa đi tự sát. Ai Đức Mông Đa sắc mặt từng trận xanh trận trắng, giống như một đoạn băng quay chậm, chân tay cũng từ từ trở nên run rẩy. Hắn muốn tự sát nhưng hắn không có dũng khí tự sát. Hơn nữa hắn lập tức ý thức được sau khi bản thân tự sát, Hy Lạp Khoa Phu khẳng định sẽ lại được nâng lên vị trí đại hãn của người Tây Mông, thân tộc và người nhà của bản thân cũng vẫn sẽ gặp phải sự tranh chừng đẫm máu. Bản thân tự sát chính là kết quả tốt nhất mà Dương Túc Phong mong đợi, vừa không cần phải gánh chịu tội danh giết đại hãn của người Tây Mông, lại có thể đạt được mục đích không thể nói ra ngoài. Cho nên, hắn lập tức dẹp bỏ ý nghĩ tự sát. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Ai Đức Mông Đa tự sát cũng cần phải có dũng khí đấy, người không cần thiết cũng không có dũng khí tự sát như vậy, thì ta nghĩ chúng ta cứ thẳng thắn công khai thương lượng, người vẫn còn có thể tiếp tục làm thủ lĩnh, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân. Người đừng có làm trò ma mãnh sau lưng ta, nếu như ta có thể trong lúc gấp gáp ứng chiến mà đánh trọng thương các ngươi, thì ngươi cũng hẳn là biệt thực lực của ta rồi. Nói thật ra thì, nếu chẳng phải ta rất cần ngựa của các ngươi. Ai Đức Mông Đa lại một lần nữa không nhẫn nại nổi nói. Dương Túc Phong, ngươi đúng là một con ác ma thực sự. Điệp Tư Thi nói không hề sai, ngươi tới cái thế giới này, đúng là từ đầu tới chân đều mang mùi hôi thôi. Ta thực sự rất muốn giết chết ngươi. Dương Túc Phong thờ ơ như không nói. Ta biết, trừ ngươi ra, muốn giết ta còn có cả một biển người, nhưng ta vẫn còn sống rất khỏe đấy thôi. gocchuyenaudio.com Hôm nay ngươi đã không giết được ta thì sau này càng chẳng còn cơ hội nữa. Chúng ta vẫn cứ nói chuyện nghiêm chỉnh đi, ta biết tiền của ngươi đều cất ở ngân hàng cách lai Mỹ, tốt nhất là hiện giờ ngươi viết cho ta chi phiếu, ta muốn rút ra tiền mặt. Ai Đức Mông Đa phẫn nộ nói, ta ra ngoài đánh trận, làm sao còn có thể mang theo chi phiếu. Dương Túc Phong thất vọng nói, thế à, vậy thì ta chỉ đành nhờ Phong Phi Vũ đi tìm ngươi vậy thôi. Thôi vậy, nếu để một quan quân kỵ binh cao quý đi làm cái chuyện như dục nở thì thực đúng là ủy khất. Ai Đức Mông Đa khóc cười không nổi nói. Ta nợ ngươi bao giờ chứ? Dương Túc Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Ai Đức Mông Đa cũng không biết là vì sao, trong lòng không khỏi có chút phát hoảng, luống cuống nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Dương Túc Phong có chút tức giận nói. Ngươi thực sự không biết hay còn là giả vờ đấy hả? Ai Đức Mông Đa hoang mang nói. Cái gì mà thực sự biết? Cái gì mà giả vờ không biết? Dương Túc Phong đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Ai Đức Mông Đa, nổi trận lôi đình chửi. Mẹ kiếp, ngươi còn giả ngu với ta nữa. Nếu chẳng phải là cái tên khốn kiếp nhà ngươi, thì hiện giờ ta đã cùng thập tứ công chúa của đế quốc chàng chàng thiếp thiếp thân thân mật mật rồi, nói không chừng là vào động phòng rồi. Mẹ nó, chính bởi tên chó chết nhà ngươi, khiến ta ngày đêm phải chạy tới chỗ khốn nạn này, làm cho mẹ của con ta lấy con ra uy hiếp ta. Ép ta còn phải quỳ xuống với một nữ tử xa lạ. Ngươi giờ còn con mẹ nó nói điều kiện với ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chọc tức lão tử lấy súng máy đem toàn bộ các ngươi đục thủng hết, sau đó cho một mồi lửa đốt sạch sẽ, cho các ngươi mất cả giống. Ai Đức Mông Đa chỉ cảm thấy trên mặt bị phun vô số nước bọt, hai chân cũng bắt đầu nhũn cả ra, không khống chế được phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Túc Phong, cái đầu cúi gục xuống. Hắn thầm khích lệ với bản thân là phải đứng trở dậy, nhưng tay chân lại không sao chịu nghe lời. Quân Lam Vũ và người Tây Mông ở đằng xa nhìn thấy Ai Đức Mông Đa cúi gục đầu thành kính quỳ xuống trước mặt Dương Túc Phong đều ngạc nhiên tới há hốc cả mồm ra, chẳng ai có thể ngờ được đại hãn của người Tây Mông từng khí thế hùng hổ xưng hùng cả cao nguyên huyết sắc mấy trăm năm, hiện giờ không ngờ lại có thể giống như đại thần nhìn thấy hoàng đế, hết sức sợ hãi quỳ xuống trước mặt quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong căn bản là không để ý Ai Đức Mông Đa đã quỳ xuống, Ai Đức Mông Đa phá hỏng chuyện tốt của y, đúng là làm cho trong lòng của y cực kỳ không thoải mái, hiện giờ được phát ta ra, chỉ cảm thấy ngọn lửa ở trong lòng cứ như muốn bùng nổ ra. Y còn chưa hết giận nhìn chằm chằm vào Ai Đức Mông Đa quỳ trước mặt nổi giận đùng đùng nói. Con mẹ ngươi, ngươi chơi lão tử, ta nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi lập tức xéo về ngay cho ta đem chi phiếu ngân hàng ngoan ngoãn giao ra. Nếu không ta sẽ lấy bàn là nung đỏ dí vào lỗ đít nhà ngươi, để cho ngươi cũng thưởng thức cái tư vị bị người ta chơi còn phải hưng phấn khiêu vũ. Ai Đức Mông Đa hoàn toàn bị chửi cho choáng váng rồi, ngây ngốc nói. Đừng, ta, Dương Túc Phong, ngươi đúng là một tên lưu manh, ta phục rồi, ngươi muốn làm sao thì cứ làm như vậy. Thiên hạ sao có thể có loại người như thế này tồn tại chứ? Rốt cuộc ngươi là người hay là ác ma? Gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong sau khi phát tiết ra, khuôn mặt vốn đỏ sậm dần dần trở nên có chút nhợt nhạt qua một lúc mới dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, y chỉnh lý sơ qua mái tóc cơ hơi chút rối bời của mình, nhìn Ai Đức Mông Đa đang hết sức đáng thương, tâm tình mới tốt lên được một chút thấp giọng chửi. Ngươi không cần biết ta là người hay là ác ma, nhớ kỹ đem tiền giao ra. Bây giờ, ngươi xéo trở về cho ta. Chấm, Ai Đức Mông Đa lúc này mới có sức mà đứng dậy, lảo đảo chạy về hàng ngũ của người Tây Mông, tới ngay cả con ngựa đại uyển chứ danh ngân đề kim tông hô lôi báo cũng không cần nữa. Dương Túc Phong vẫy tay với Phong Phi Vũ mừng rỡ vô cùng, lập tức chạy ra cưỡi con ngân đề kim tông hô lôi báo trở về, càng nhìn càng thấy đẹp quả thực tới mức yêu không nỡ rời tay. Dương Túc Phong lại một lần nữa giơ súng trường mễ kỳ nhĩ lên, vung tay hô to, các chiến sĩ quân Lam Vũ tức thì hét lên rầm trời. Trong đội ngũ của người Tây Mông thì lại hoàn toàn tĩnh lặng, đại đa số bọn chúng thần tình đều chán chường, dù sao Ai Đức Mông Đa đấu tay đôi thua rồi bọn chúng cũng không dễ chịu gì, hơn nữa Ai Đức Mông Đa còn quỳ trước mặt Dương Túc Phong, trước mười mấy vạn con người, thực sự là quá mất mặt. Nhưng có những người trong lòng vô cùng cao hứng, thậm chí trên mặt cùng không tài nào ức chế được tràn ra nụ cười hạnh phúc, đó chính là những cung kỵ thủ người Tây Mông còn mang thân phận nô lệ, chuyện mà bọn họ kỳ vọng nhất cả đời đã sắp trở thành hiện thực rồi. Bọn họ càng nghĩ càng không thể kìm chế được sự kích động ở trong lòng, nếu không phải là bên người có quá nhiều đồng bạn, bọn họ quả thực là muốn cười lên cho thật hả hê. Thình lình, Cáp Lạc Đồ thúc ngựa lao ra quát lớn nói. Dương Túc Phong, ta cũng muốn đấu tay đôi với ngươi. Phong Phi Vũ tức thì không kìm chế được tức giận quát. Mẹ kiếp, muốn luân xa chiến à, để ta chơi với ngươi. Giật cương một cái cưỡi ngân đề kỳ tông hô lôi báo chạy tới muốn giúp y, nhưng bị Dương Túc Phong phất tay ngăn lại. Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn Cáp Lạc Đồ một cái, không nói gì cả chỉ bình thản ra dấu hiệu mời. Cáp Lạc Đồ phóng ngựa rời đi cũng giống như Ai Đức Mông Đa vòng một vòng tròn áp sát Dương Túc Phong, động tác của hắn càng linh hoạt càng chuyên nghiệp hơn Ai Đức Mông Đa, vừa nhìn một cái là biết dũng sĩ người Tây Mông dày dạn chinh chiến rồi. Thân hình của hắn cũng gầy nhỏ hơn Ai Đức Mông Đa không ít nhưng uy thế cấp cho người ta lại càng thêm cường liệt, một cỗ sát khí nồng liệt đó cũng chỉ có những tướng lĩnh quanh năm chinh chiến mới có thể phát tán ra. Trên thực tế, nếu như luận sức chiến đấu, Cáp Lạc Đồ so với Ai Đức Mông Đa xuất sắc hơn nhiều, Ai Đức Mông Đa tới tuổi trung niên, đã bắt đầu chìm đắm trong tử sắc kỹ năng tác chiến giảm sút cực nhiều, hơn nữa hắn rời xa chiến trường, cơ bản là rất ít cơ hội sờ tới cung tiễn rồi, thủ pháp sớm đã trở nên xa lạ. Nhưng Cáp Lạc Đồ lại là điển hình của loại khắc khổ giữ gìn bản thân, xưa nay chưa từng chìm đắm tử sắc cứ rảnh rỗi là lại khắc khổ rèn luyện võ nghệ, hắn thường xuyên chinh chiến bên ngoài, luyện được một thân bản lĩnh hơn người. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, tốc độ ngựa của Cáp Lạc Đồ không được nhanh như của Ai Đức Mông Đa, nhưng lại càng thêm phiêu hốt, làm người ta không thể phán đoán chuẩn xác được động tác tiếp theo của hắn. Gocchuyenaudio.com Chiến mã của hắn cưỡi mặc dù không xuất sắc như con ngân đề kim tông lô hồi báo giống đại uyển, nhưng cũng là ngựa tốt chọn ra từ cả vạn, tên gọi là thấu cốt ô long truy, toàn thân màu đen, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy xương cốt khi phi nước kiệu giống như một trận gió màu đen thổi qua mặt đất. Dương Túc Phong vẫn không có động tác gì, nhưng vào lúc này, đã không còn một ai có thể coi thường sự tồn tại của Dương Túc Phong nữa, tới ngay cả người bên phía quân Lam Vũ cùng không còn lo lắng vì Dương Túc Phong nữa. Sau khi được chứng kiến tài bắn súng thần kỳ của Dương Túc Phong, các tướng lĩnh của quân Lam Vũ bao gồm cả Đan Nhã Huyến ở trong đó đều giống như được ăn một viên thuốc định tâm, những quan quân Lam Vũ khác thì càng chẳng cần phải nói nữa. Ở trong mắt bọn họ, Dương Túc Phong quả thực là đã thăng tới địa vị của thần thánh. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Ở trên khoảng cách 180m, Cáp Lạc Đồ bắn ra mũi tên đầu tiên. Vút, dây cung vô cùng ngân vang, từ đó có thể đoán được lực rộ của mũi nhạn linh tiễn này, cây cung Cáp Lạc Đồ sử dụng chính là từ điêu cung mà thần tiễn thủ người Tây Mông thích dùng nhất, sử dụng gỗ từ sam thượng đẳng trải qua chế luyện nhiều lần mà thành uy lực kinh người, nhưng đem so với ngân dực cung mà nói, từ diêu cung có trọng lượng và độ dài lớn hơn rất nhiều, nhìn qua càng trở nên uy phong. Tên như sao băng, rít lên bay thẳng vào hậu tâm Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cuối cùng cũng quay người lại, nâng tay bắn một phát, viên đạn và nhạn linh tiễn va chạm trên không trung, tóe lên đốm lửa mỹ lệ. Nhạn linh tiễn rơi xuống mặt đất, viên đạn đánh nát mũi tên, viên kim cương khảm ở trên đầu mũi tên rơi ra ngoài, ở trong cắt phản chiếu ánh mặt trời, phát ra hào quang long lanh đủ màu. Tứ đại kim cương của người Mông Cổ, nhạn linh tiễn sử dụng đều được khảm kim cương, Cáp Lạc Đồ cũng không ngoại lệ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Cáp Lạc Đồ cả kinh, dùng sức kẹp bụng ngựa tiếp tục tiến lên, trên khoảng cách 150m lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên này lực độ lại càng thêm trọn vẹn, khoảng cách cũng càng gần hơn, thế tới vô cùng hung mãnh, mũi tên còn xoay tít, bởi thế nên ánh hào quang ở viên kim cương ở bên trên mũi tên cũng phát tán cũng xoay tít. Dương Túc Phong vẫn cứ thong dong đùng đỉnh nhấc tay lên bắn một phát, đạn và nhạn linh tiễn lại một lần nữa chạm nhau, cũng bắn lên ánh lửa mỹ lệ. Nhạn linh tiễn lại một lần nữa rơi xuống đất, viên đạn lại một lần nữa bắn nát mũi tên, viên kim cương gắn ở bên trên mũi tên cũng lăn ra bên ngoài, phản chiếu ánh mặt trời ở trong cát cũng phát tán ra ánh hào quang long lanh đủ màu. Do mũi nhạn linh tiễn này xoay tròn tiến tới, cho nên mũi tên mặc dù bị bắn nát rồi, mũi tên bị nát vẫn cứ hướng về phía Dương Túc Phong bay tới. Tới chỗ cách trước mặt Dương Túc Phong không tới 50m mới rơi xuống, thì ra là một nửa mảnh mũi tên hình hai cạnh. Sắc mặt Cáp Lạc Đồ tức thì biến đổi, nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, soạt một tiếng, rút ra 6 mũi nhạn linh tiễn, cùng lắp cả lên trên dây cung. Thiên nữ tán hoa, có người thét lên, trong lòng Phong Phi Vũ tức thì run lên, cảm giác trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong truyền thuyết, thiên nữ tán hoa chính là tiễn thuật tinh túy nhất của thế gian, có thể trong cùng một cây cung đồng thời bắn ra 6 mũi tên, bởi vì có lực độ khác nhau, tốc độ cũng khác nhau. Khocchuyenaudio.com 6 mũi nhạn linh tiễn này sẽ lần lượt tới vị trí mục tiêu. Do tới có trước có sau cho nên đối phương rất khó đoán được số lượng và phương vị của nhạn linh tiễn, mục tiêu bị tiễn thuật tiên nữ tán hoa tập kích căn bản là không có cơ hội sống sót. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Lữ Tứ Lang vội vàng gỡ cây súng ngắm già Lan Mã ở trên người xuống, thế nhưng, vẫn còn chậm mất một bước hơn nữa, khoảng cách cũng quá xa. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Thân thể của Cáp Lạc Đồ cũng thành nửa hình tròn, hiển nhiên 6 mũi nhạn linh tiễn cùng lúc kéo căng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dùng tiễn thuật thiên nữ tán hoa để bắn cung tiễn, có thể đồng thời bắn ra 4 mũi nhạn linh tiễn đã là nhân vật vô cùng ghê gớm rồi, huống hồ là 6 mũi. Cung cong như trăng rằm, Cáp Lạc Đồ khuôn mặt vặn vẹo cười gằn quát lớn. Dương Túc Phong, ngươi đi chết đi, đoàng, súng của Dương Túc Phong vang lên. Cáp Lạc Đồ vừa mới buông tay, đột nhiên cảm thấy không đúng, chỉ thấy toàn thân run lên, tựa hồ cảm giác được có thứ gì đó rất mạnh mẽ đánh lên trên đầu vai của mình, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là nửa cánh cung. Lực phản chấn của cánh cung mạnh vô cùng, đánh cho Cáp Lạc Đồ trước mắt tối sầm, khó khăn lắm Cáp Lạc Đồ mới khôi phục được lại, bình tĩnh nhìn lại, thì ra từ điêu cung đã bị gãy rồi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong lần này không bắt đứt dây cung, mà là trực tiếp bắn nát cánh cung, viên đạn từ chính giữa cánh cung của Tử Diêu Cung xuyên qua, mặc dù không trực tiếp đánh nát Tử Diêu Cung, nhưng Tử Diêu Cung đang cong lên cao độ, lực gánh chịu lớn vô cùng, sau khi đạn xuyên qua, lập tức tự đứt gãy. 6 mũi nhạn linh tiễn lặng lẽ rơi tự do trên mặt đất. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trên người Cáp Lạc Đồ chỉ có một cây cung này, cung gãy rồi, hắn không còn vũ khí gì để uy hiếp Dương Túc Phong nữa. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong lạnh nhạt nhìn hắn. Cáp Lạc Đồ chậm chậm đi tới gần bên người Dương Túc Phong, không cam chịu thất bại nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, hung dữ nói. Ngươi không để cho ta ra tay, nếu như ngươi để cho ta ra tay mà nói, thì ngươi chết chắc rồi. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi ra tay mà ta không chết thì sao? Cáp Lạc Đồ dứt khoát nói. Ta sẽ quỳ lại ngươi ngay tại chỗ. Dương Túc Phong khẽ cau mày lại, bình thản nói. Ta không cần ngươi quỳ lạy, nhưng từ nay về sau ngươi phải làm việc cho ta. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Cáp Lạc Đồ nói chắc chắn. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Dương Túc Phong hờ hững nói, ngươi đi thay cung đi. Cáp Lạc Đồ quay trở lại đội ngũ người Tây Mông, Ai Đức Mông Đa lập tức đem ngân dực cung của mình ném cho Cáp Lạc Đồ. Ngân dực cung của hắn 3 lần bị đứt dây cung, hiện giờ lại thay trở lại dây cung mới rồi, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Ai Đức Mông Đa còn chuẩn bị cho Cáp Lạc Đồ hơn 10 sợi dây cung, hơn nữa đều là loại dây cung thượng đẳng nhất kết hợp giữa thiên tầm tơ và gân châu tạo thành. Cùng lúc đó, Dương Túc Phong cũng đổi một băng đạn khác, vẫn cứ cầm ngược súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, lạnh nhạt nhìn động tác của Cáp Lạc Đồ. Cáp Lạc Đồ tay khoác ngân dực cung, lại một lần nữa phát động công kích tại địa phương cách Dương Túc Phong 100m. Cáp Lạc Đồ rút ra 6 mũi nhạn linh tiễn, Dương cung lắp tên, sau đó đem dây cung kéo tới vị trí trăng tròn, dứt khoát buông tay ra. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Góc chuyện audio.com. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt, thiên nữ tán hoa bùng phát. 6 mũi nhạn linh tiễn lóe lên hàn quang, bắn về phía Dương Túc Phong. Uy lực của ngân dực cung quả nhiên là cường đại, ở đuôi của 6 mũi nhạn linh tiễn đều thấp thoáng phát ra ánh bạc. Dương Túc Phong hờ hững nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, liên tục 6 phát súng. 6 mũi nhạn linh tiễn bị đạn bắn nát hoàn toàn, từ trên lưng chừng không rơi xuống, vừa vặn xếp thành một đường thẳng, mũi tên gần nhất cách Dương Túc Phong không tới khoảng 10 mét, tất cả viên kim cương ở bên trên các mũi tên đều bị đạn đánh văng ra, lác đác lăn ở trước mặt Dương Túc Phong, phản xạ ánh mặt trời. Dương Túc Phong thò tay nhặt toàn bộ chúng lên, sau đó thổi sạch bụi đất bị dính ở bên trên chúng, hết sức cẩn thận cho vào trong túi. Cáp Lạc Đồ thần tinh ngây dại, nhìn cảnh trước mắt không thể tin nổi, rồi lại thẫn thờ nhìn ngân dực cung ở trong tay mình. Dương Túc Phong vẫn cứ dáng vẻ hờ hững, tựa hồ chẳng có gì đáng để vui mừng. Rất lâu sau đó, Cáp Lạc Đồ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thực lòng khâm phục lại Dương Túc Phong 3 cái. Đối với tài bắn súng như vậy, Cáp Lạc Đồ bội phục từ tận đáy lòng. Dương Túc Phong thản nhiên tiếp thụ, Cáp Lạc Đồ nhảy trở lại trên mình ngựa cao giọng nói. Các huynh đệ người Tây Mông thân ái, ta phải tuân thủ lời hứa của mình, ra sức vì Dương Túc Phong. Các ngươi đều là huynh đệ của ta không quên các ngươi, sau này, ta sẽ trở về thăm các ngươi. Nói xong một câu này, Cáp Lạc Đồ thúc ngựa chạy vào đại doanh của quân Lam Vũ. Đám người Phong Phi Vũ ngạc nhiên nhìn Cáp Lạc Đồ, đều thấy có chút không thể nào tin nổi. Hà, cứ thế là có thêm một chiến hữu rồi. Còn có ai lên nữa không? Dương Túc Phong hướng về phía đội ngũ của người Tây Mông, bình thản nói. Không một ai đi lên, người Tây Mông xếp trên hàng đầu đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Có lẽ có người Tây Mông cảm thấy mình có kỹ thuật xuất sắc hơn Ai Đức Mông Đa, nhưng không một ai cảm thấy mình có thể xuất sắc hơn Cáp Lạc Đồ. Ngay cả tiễn thuật thiên nữ tán hoa của Cáp Lạc Đồ cũng không thể xông qua lưới đạn phòng hộ của Dương Túc Phong, bọn chúng tự hỏi bản thân không có kỹ thuật làm được. Tất cả người Tây Mông đều tâm phục khẩu phục. Dương Túc Phong lúc này trong lòng mới tràn ra một chút vui mừng, những người Tây Mông từng vô địch trên đời, hiện giờ thực lòng khuất phục ở trước mặt mình rồi. Vấn đề của cao nguyên huyết sắc cuối cùng cũng có một sự mở đầu tốt đẹp, bất quá lúc này Dương Túc Phong chẳng hề biết rằng, bởi vì hôm nay y biểu hiện quá xuất sắc nên y đã khiến cho thêm nhiều người chú ý, thu hút thêm ánh mắt của càng nhiều người, cũng mang tới cho bản thân thêm nhiều phiền toái. Ai Đức Mông Đa không thể không tuân thủ hiệp nghị, dưới sự uy hiếp của lưỡi lê quân Lam Vũ, Dương Túc Phong tuyên bố ngay tại chỗ, giải trừ thân phận nô lệ của những cung kỵ thủ người Tây Mông vẫn còn là nô lệ. Tức thì mang tới từng trận gieo hò, Dương Túc Phong có được sự tôn kính và ủng hộ của những người này. Ai Đức Mông Đa không còn dám có suy nghĩ lung tung gì nữa, nếu như mà hắn có những suy nghĩ đó, chỉ riêng 2 vạn người này cũng đủ hành hạ hắn tới chết rồi. Vì thế, trong cuộc đàm phán cụ thể sau đó, Ai Đức Mông Đa tỏ ra vô cùng hợp tác, dưới mệnh lệnh của hắn, 8 vạn cung kỵ thủ người Tây Mông còn sót lại đều buông bỏ vũ khí, trở thành tù binh tạm thời của quân Lam Vũ. Góc chuyện audio.com. Vì sao lại là tạm thời chứ? Bởi vì theo quy định của hiệp nghị, những người Tây Mông này đều phải đi theo Ai Đức Mông Đa trở về cao nguyên huyết sắc, không có bọn họ hỗ trợ Ai Đức Mông Đa có lẽ chưa về tới bên mép cao nguyên huyết sắc đã bị thế lực của phái phản đối giết chết rồi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, cũng như các thế lực khác trong nội bộ của người Tây Mông, Ai Đức Mông Đa cũng có không ít phái phản đối, bọn họ thủy chung vẫn lặng lẽ tìm kiếm cơ hội, muốn lên thay thế Ai Đức Mông Đa, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Ai Đức Mông Đa quyết tâm đầu kháo quân Lam Vũ, không có quân Lam Vũ giúp đỡ, cái vị trí này của hắn tuyệt đối không thể ngồi vững được. Hy vọng duy nhất hiện giờ của hắn chính là quân Lam Vũ có đủ sự viện trợ cường đại. Hiệp nghị đạt thành hoàn mỹ, Dương Túc Phong cử hành một bữa tiệc rượu đơn giản cho Ai Đức Mông Đa và Phong Phi Vũ, ở trên bữa tiệc rượu Dương Túc Phong thành khẩn nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ thả cho các ngươi trở về cao nguyên huyết sắc, các ngươi có thể tiếp tục ở nơi đó sống nhàn nhã hạnh phúc. Nhưng, chuyện tranh đoạt quyền lực ở trên cái thế giới này đã không còn liên quan tới các ngươi nữa, nếu như các ngươi còn lưu luyến địa khu Mỹ Nhi Tư, thì ta có thể phê chuẩn cho các ngươi định cư. Sau buổi tiệc rượu, Ai Đức Mông Đa đứng ở cửa quân doanh, nhỏ giọng khẩn cầu Dương Túc Phong đem số lượng tiền bồi thường giảm đi một chút, vẻ mặt của hắn vô cùng đau khổ, làm Dương Túc Phong nhất thời mềm lòng nói. Ai Đức Mông Đa, vậy thì như thế này đi, ngươi để lại cho ta 3 vạn con chiến mã tốt nhất, ta giảm cho ngươi 300 vạn kim tệ. Lời còn chưa dứt, Ai Đức Mông Đa lập tức đồng ý, lần này tới lượt Dương Túc Phong hối hận, ngựa của người Tây Mông vốn đã không đủ, bản thân thế nào cũng chẳng thể để bọn họ đi bộ hành quân trở về cao nguyên huyết sắc, lại cung cấp thêm cho số chiến mã khác, 3 vạn con chiến mã này cho dù bản thân lấy được rồi, cuối cùng vẫn phải đưa cho người Tây Mông, không cẩn thận một chút thôi là món làm ăn này đã lỗ vốn rồi, bất quá lời đã ra khỏi miệng, không thể hối lại nữa, chỉ đành cười tiêu sái, kỳ thực lòng như dao cắt. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Quay đầu đi, Dương Túc Phong liền đi tìm Phong Phi Vũ tới, căn dặn hắn chuyện có liên quan tới việc thúc nở, Phong Phi Vũ quả nhiên mặt vàng như đất ấp a ấp úng không chịu nhận lời, chuyện hắn không làm nổi nhất chính là loại thế này, không còn cách nào khác, Dương Túc Phong chỉ đành giao cho một viên quan chỉ huy khác của bộ đội kỵ binh là Tiêu Thanh Long, để hắn phụ trách đi đòi nợ. Tiêu Thanh Long thì lại đồng ý làm chuyện như vậy, đồng ý rất sảng khoái. Đi theo người Tây Mông tới thành Ô Mã, chính là Phong Phi Vũ quan tư lệnh tối cao của kỵ binh quân Lam Vũ, trên vai của hắn gánh vác 2 nhiệm vụ, một là giám thị Ai Đức Mông Đa, cái còn lại thì là bảo hộ Ai Đức Mông Đa. Trải qua lần đại chiến này, thế lực tâm phúc của Ai Đức Mông Đa đã bị tước giảm rất nhiều, không có quân Lam Vũ yểm hộ, vị trí của Ai Đức Mông Đa sẽ rất nguy hiểm. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Vừa mới tiễn Phong Phi Vũ đi, Dương Túc Phong đang muốn đánh một giấc thật ngon thì Đan Nhã Huyến lại tới báo cáo. Phong lĩnh, Phỉ Cách La Á của người Vũ Chân tới rồi. Dương Túc Phong chưa từng nhìn thấy loại sứ giả nào như vậy. Sứ giả của người Vũ Chân tổng cộng có 6 người. Góc truyện audio.com. Đứng đầu là Phỉ Cách La Á, ngoại hình vô cùng anh tuấn, vóc người mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ và cường tráng, lại thêm mái tóc màu vàng óng thật quyến rũ chết người, nghe nói đôi mắt của y cũng rất hấp dẫn, có thể khiến người ta phải chết mê chết mệt. Truyền thuyết dân gian của người Vũ Chân đều lưu truyền như thế này, nói Phỉ Cách La Á chính là nam nhi xinh đẹp nhất trong 1000 năm qua của người Vũ Chân, một vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cho dù là nữ nhi xinh đẹp nhất của người Vũ Chân khi nhìn thấy y cũng phải mặc cảm trước sắc đẹp của y, giờ đây mới thấy chính xác là như thế thật, bề ngoài của Phỉ Cách La Á thật sự đẹp trai, và vô cùng cường tráng. Nhưng không biết tại sao mà sắc mặt của Phỉ Cách La Á lại hết sức khó chịu, dường như tím tái hết mặt mày, như thể có mối huyết thù thì không đội trời chung với quân Lam Vũ vậy. Kiểu sứ giả hầm hầm tức giận mà đến như thế này, trước giờ quân Lam Vũ chưa hề thấy qua, bọn Dương Túc Phong mặc dù đoán trước mục đích đối phương đến đây chính là vì cái chết do ngộ sát của kỵ sĩ Long Ưng nọ, nhưng cũng không ngờ là Phỉ Cách La Á lại không hề che giấu bộ mặt lạnh tanh như vậy. Vẻ mặt như thế thì làm sao có thể ngồi xuống cùng bàn bạc được, chưa nhào vô choảng nhau sứt đầu mẻ trán đã là may lắm rồi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đồ Tẫn Chu lén lút nháy mắt ra hiệu bọn tham mưu đi ra ngoài. Sau một lát, các chiến sĩ của đội lục quân đặc chiến mang theo đao kiếm xuất hiện đứng bên ngoài bộ chỉ huy quân sự, hết sức cảnh giác chăm chú theo dõi từng động tác của Phỉ Cách La Á. Bộ chỉ huy quân sự của quân Lam Vũ thật ra cũng chính là một cái bẫy dập lớn, Dương Túc Phong đã sớm tương kế tựu kế đợi Phỉ Cách La Á đến. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Phỉ Cách La Á, Dương Túc Phong vẫn làm bộ như không có gì, còn thản nhiên nói. Ở xa tới là khách quý, mời ngồi. Nhưng Phỉ Cách La Á không thèm ngồi, thuộc hạ đi theo hắn cũng không ngồi, bên trong lều vài thoáng chốc sát khí tỏa ra nồng nặc, người Vũ Chân lén lút đưa tay đặt hờ lên thanh đao đeo bên hông, tức thời là có thể rút ra ngay, đám người Đao Vô Phong cũng lén lút đưa tay đặt sẵn lên cò súng, có chuyện không hay xảy ra là lập tức tàn sát nhau ngay. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh, giọng nói lãnh đạm, chậm rãi, từ từ nói. Phỉ Cách La Á, bộ dạng này của ngươi, không giống như đến để đàm phán hòa bình với ta, mà giống như muốn đến để khởi binh hỏi tội, rốt cục là ngươi muốn nói chuyện gì? Ánh mắt thâm độc lạnh lùng của Phỉ Cách La Á trừng trừng nhìn hắn rồi phẫn nộ nói. Ta tới đây để hỏi các ngươi, tại sao các ngươi lại giết tiểu đệ của ta? Chấm, Dương Túc Phong không chịu được ánh mắt của hắn, nên nhanh chóng cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của hắn rồi lạnh lùng nói. Không sai, tiểu đệ của ngươi chính là do bọn ta giết, lý do rất đơn giản. Lúc đó bọn ta tưởng rằng hắn có địch ý, Phỉ Cách La Á tiến lên một bước giơ nắm đấm lên, như muốn đánh Dương Túc Phong. Hung tợn nói, hắn có địch ý gì chứ? Hắn thì có thể có địch ý gì được, trên người hắn không hề mang vũ khí, hắn chỉ là muốn đưa thư cho các ngươi. Các ngươi đúng là quân xài lang, quân lòng lang dạ sói. Dương Túc Phong nhăn mặt nhíu mày, lạnh lùng nói. Người thì cũng đã giết rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Gocchuyenaudio.com. Lúc này, bọn người bên cạnh Quân Lam Vũ đã nhìn ra, Dương Túc Phong đối với Phỉ Cách La Á có ấn tượng không tốt, đối với hắn không một chút khách khí. Có lẽ, nguyên nhân là bởi vì bề ngoài của Phỉ Cách La Á quá phong độ, làm cho Dương Túc Phong cảm thấy tự ti, mà thái độ của Phỉ Cách La Á giống như bề trên chất vấn kẻ dưới, càng làm cho Dương Túc Phong cảm thấy phẫn nộ, vì vậy hai bên vừa gặp mặt lập tức muốn đánh nhau ngay. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Phỉ Cách La Á đập mạnh xuống mặt trà kỳ trước mặt Dương Túc Phong, hung hăng gằn giọng. Thiếu nợ thì phải trả, giết người thì phải đền mạng. Đồ Tẫn Chu trừng trừng cặp mắt cũng hung hãn vỗ bàn thật mạnh rồi quát tháo. Người muốn ai trả tiền, người muốn ai đền mạng, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Phỉ Cách La Á nhìn chăm chằm vào mắt Dương Túc Phong, gằn từng tiếng một. Kẻ đích thân nổ súng lúc ấy bây giờ phải đền mạng. Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt từ từ trở nên đỏ ngầu, Phỉ Cách La Á quả thật quá ngông cuồng tự đại, vượt quá sự chịu đựng của hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng chưa từng có kẻ nào dám vỗ bàn quát tháo trước mặt hắn, lửa giận từ đáy lòng hắn nhất thời bùng lên dữ dội, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa, mà lạnh như băng nói. Phỉ Cách La Á tiểu đệ của ngươi chết cũng khiến cho bọn ta cảm thấy đáng tiếc, bọn ta tình nguyện bồi thường. Thế nhưng hắn cũng không nên có những hành động khiến cho bọn ta lầm tưởng rằng có mang địch ý, vậy ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi tới để nói chuyện hay là đến khởi binh hỏi tội? Phỉ Cách La Á chưa nhận ra sát khí trong lời nói của Dương Túc Phong, vẫn giữ nguyên khẩu khí hung hăng mặt sát. Ta vốn muốn tới để nói chuyện, nhưng các ngươi đã đánh chết tiểu đệ của ta rồi, bây giờ còn chuyện gì để mà nói nữa chứ? Sắc mặt Dương Túc Phong từ từ sa sầm xuống, chậm rãi, ôn tồn nói. Vậy ý ngươi là đến để báo thù rửa hận cho tiểu đệ của mình? Phỉ Cách La Á hung tợn nói, ta đến là nói cho ngươi biết người Vũ Chân sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhất định bọn ta sẽ tìm ra hung thủ đã giết chết tiểu đệ của ta để đem ra xử tội. Ta muốn lấy đầu của hắn, để tế vong hồn của tiểu đệ ta. Đồ Tẫn Chu không nhịn được liền quát tháo, nếu không đến để nói chuyện đàng hoàng thì biến đi, ai mà biết được người kia có phải là tiểu đệ của ngươi không? Ngươi kêu la, làm loạn cái gì? Bỗng nhiên, Phỉ Cách La Á xé nát cánh tay áo bên trái của mình, để lộ ra trên bả vai một hình xăm nanh sói dữ tợn, giọng lạnh như băng nói. Bọn ta đều là con trai của Tây Lạc Mộc Luân, trên bả vai bên trái của mỗi người đều có hình xăm giống như vậy. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, bọn người Dương Túc Phong dường như mất đi một chút khẩu khí, quả thật ngày đó kỵ sĩ Long Ưng bị đánh chết, bên trái bả vai cũng có hình xăm giống như vậy, lúc ấy Dương Túc Phong cảm thấy có điểm không lành, nhưng không biết là ở lúc nào, bây giờ nhớ lại cảm giác đó chính là lúc nhìn thấy hình xăm quái lạ ấy, không giống như hình xăm của những người bình thường, chỉ tiếc lúc ấy không cẩn thận hỏi kỹ một chút, không nghĩ tới hình xăm này chỉ có anh em ruột của gia tộc Tây Lạc Mộc Luân của người Vũ Chân mới có. Phỉ Cách La Á quan sát vẻ mặt của Dương Túc Phong, hùng hổ nói. Bây giờ các ngươi đã tin người kia là tiểu đệ của ta rồi chứ? Khách chương.